Ngươi nếu là sợ chết, ngươi có thể gọi những người khác cùng tiến lên, ta từng cái tiếp lấy. Trường kiếm vung vẩy, Doãn Kỳ hận không thể đem Ngao Đức chém thành cặn bã. Nhìn xem Doãn Kỳ đại kiếm, Ngao Đức trong lòng rụt rè. Hắn được chứng kiến Doãn Kỳ thực lực, tự nhiên cũng không dám đi cùng Doãn Kỳ đối đầu. Hắn cười lạnh một tiếng, thật quá ngu xuẩn, cái người Vũ Dũng có gì tác dụng? Ngươi nói nhảm nói chuyện, có dám hay không? Doãn Kỳ hét lớn, không dám ngươi cũng đừng ở nơi đó tại chướng mắt. Các ngươi những người này có dám hay không đánh với ta một trận? Doãn Kỳ đằng đằng sát khí, khí thế bức người. Ngao Đức khí tức trì trệ, đối mặt với Doãn Kỳ, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ áp lực. Đáng chết! Loại cảm giác này, Ngao Đức trải nghiệm qua, hơn nữa còn không ít. Loại cảm giác này chính là loại kia so với hắn lợi hại thiên tài mới có, để hắn cái này thiên phú đồng dạng cảm thấy xấu hổ. Ngao Đức sắc mặt lập tức đỏ lên, rất là khó chịu. Công Tôn Liệt trong lòng cười thầm, ngu xuẩn, không có chút thực lực cũng dám ở chỗ ấy gọi. Mị Phi mở miệng, ngươi tên gì gọi? Một cái chó nhà có tang. Chúng ta bây giờ là cho các ngươi cơ hội, đừng cho mặt không muốn mặt, không biết tốt xấu. Hạng Ngọc Thần trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Không đến cuối cùng, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ha ha, Ngao Thương cười to phách lối bắt đầu, còn hưu chết vào tay ai? Ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi chật vật dạng. Ngươi cho rằng còn có phần thắng. Hạng Ngọc Thần trường kiếm chỉ vào hắn, như vậy, đánh với ta một trận. Xoa. Ngao Thương cũng không cười nổi. Ngao Thương thiên phú so với hắn ca còn không bằng, nơi nào sẽ là Hạng Ngọc Thần đối thủ. Công Tôn Liệt trong lòng cười đến càng thêm vui vẻ, chuyện này đối với ngu xuẩn huynh đệ. Không có thực lực. Cũng dám ở nơi này gọi bậy. Công Tôn Liệt một bước phóng ra, vượt qua mấy người, chỉ vào Hạng Ngọc Thần cùng Doãn Kỳ nói, hai người các ngươi cùng lên đi, ta đến chiếu cố các ngươi. Các ngươi thua, các ngươi Lăng Tiêu phái người liền phải đầu hàng. Ta thua, mệnh của ta cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi. Không nghĩ tới Công Tôn Liệt dám chơi như thế lớn. Đồng thời, cũng kinh ngạc Công Tôn Liệt quyết tâm. Ngao Đức, Ngao Thương hai huynh đệ sắc mặt âm trầm. Cùng Công Tôn Liệt phản ứng so sánh, hai người bọn họ biểu hiện thì khó coi. Cảnh Mông cười ha ha một tiếng, Công Tôn huynh, ta cũng tới gặp bọn họ một chút. Chuyện tốt, đương nhiên không thể để cho Công Tôn Liệt toàn chiếm. Những người khác cũng muốn lấy lòng Từ Nghĩa. Ngao Đức cùng Ngao Thương hai người liếc nhau, nếu để cho Công Tôn Liệt trước mặt mọi người đánh bại Hạng Ngọc Thần bọn người, Công Tôn Liệt có thể coi là đạt đến mục đích. Ngao Đức thân thể có chút trầm xuống, sau đó lớn tiếng nói, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy đi chết đi. Nhị trưởng lão, giết bọn hắn. Chó gà không tha. Ngao Hổ cười lên, nhe răng cười thanh âm giống như ác ma tiếng cười, tốt, một đám không biết sống chết gia hỏa, đi chết. Hắn một chưởng vỗ hạ. Hô. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Sau một khắc, a, một tiếng hét thảm vang vọng chân trời. Chương 2407, làm giao sản phẩm. Một tiếng hét thảm vang vọng chân trời. Khí thế kinh khủng oanh nhưng mà tán, đầy trời lực lượng trong khoảnh khắc biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Ở trên trời giống như thần linh Ngao Hổ lại là cao cao quăng lên, toàn thân trên dưới phun máu. Phun ra tiên huyết ở không trung hình thành một đoàn to lớn màu đỏ sương mù. Ngao Hổ bị bao phủ ở bên trong, giống như một đầu trọng thương thoi thóp hung thú. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử nét mặt đầy kinh ngạc, Trung Châu các tu sĩ cũng giống như thế. Tất cả mọi người không biết rõ xảy ra chuyện gì. Em đẹp, làm sao lại phun máu rồi? Chẳng lẽ là tuyệt kỹ gì sao? Ai, ai? Ngao Hổ giãy dụa lấy ổn định thân hình, ngừng lại tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Thiên Ngự Phong phương hướng. Phương nào đạo chích? Có gan liền cút ra đây. Đánh lén tính là gì anh hùng hảo hán? Xoa. Một thanh âm từ Thiên Ngự Phong bên trong truyền đến, không biết xấu hổ đồ vật, Các ngươi Trung Châu chó đánh lén thời điểm tại sao không nói câu nói này? Thanh âm quen thuộc, để Thiều Thừa thân thể lập tức cứng đờ. An Thiên Nhạn trên mặt kinh ngạc, ngoảnh lại nhìn lại, Hạng Ngọc Thần, Doãn Kỳ các loại Lăng Tiêu phái đệ tử hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Trên thế giới này còn có thanh âm của người tương tự như vậy. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, một đạo thân ảnh màu xanh lam vượt qua đám người, xuất hiện tại Ngao Hổ trước mặt. Cái này. Thiều Thừa toàn thân run rẩy lên, hai mắt lập tức liền đỏ lên. An Thiên Nhạn con mắt hiện ra nước mắt, lại là cười lên. Tiểu gia hỏa trở về rồi. Hồi, trở về rồi. Thiều Thừa không dám tin tưởng đây là sự thực, hắn rất sợ đây là một giấc mộng. Trở về. Tiểu Hồng mấy cái xuất hiện, mang trên mặt mỉm cười. Lão đại hắn trở về. Lữ Thiếu Khanh. Mị Phi cái thứ nhất kêu lên, thanh âm bén nhọn, tràn ngập khó có thể tin cùng sợ hãi. Ngươi. Nên, đáng chết. Vô luận là Ngao Đức, Ngao Thương, Công Tôn Liệt, Công Tôn Từ vẫn là Cảnh Mông bọn người tất cả đều mắt choáng váng, một trái tim kịch liệt nhảy lên. Trung Châu bốn nhà vì cái gì dám đến đối phó Lăng Tiêu phái, trong đó lớn nhất nguyên nhân một trong không phải liền là nghe nói Lữ Thiếu Khanh đã chết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh cường đại, vô địch, ép tới Trung Châu mấy đại thế lực không thở nổi. Nghe nói hắn chết, ngay từ đầu rất nhiều người không tin tưởng. Nhưng trải qua nhiều mặt nghe ngóng, đích thật là chết rồi, một mực chờ đến bây giờ, hơn 300 năm thời gian, bọn hắn tìm được cơ hội, cũng hạ quyết tâm đến diệt Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh khi dễ Trung Châu, khi dễ bọn hắn không có cách nào trên người Lữ Thiếu Khanh lấy lại danh dự. Bọn hắn muốn từ Lữ Thiếu Khanh môn phái bên trong lấy lại danh dự, phát tiết một chút nghẹn mấy trăm năm biệt khuất chi khí. Không có Lữ Thiếu Khanh Lăng Tiêu phái, trong mắt bọn hắn là không có răng chó, liền lão hổ đều tính không lên. Bọn hắn đánh lén, đại hoạch toàn thắng, để Lăng Tiêu phái tử thương thảm trọng. Hiện tại lui giữ đến Lăng Tiêu phái đệ tử cũng liền 1.000 vài trăm người, một đám tàn binh bại tướng, chỉ cần hơi. Xuất thủ liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đột nhiên tại cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại xông ra. Nháo quỷ. Ngao Đức bọn người trong lúc nhất thời trong lòng rất hoảng, không biết rõ như thế nào cho phải. Hừ. Ngao Hổ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt âm trầm xuống, sát khí lăn lộn. Tốt. Cho là ngươi chết rồi, ta cũng không còn cách nào báo thù, hiện tại xem ra, lão thiên không tệ với ta. Hơn 300 năm, thời đại đã thay đổi, ngươi cho rằng vẫn là ngươi một tay che trời thời đại. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn chằm chằm Ngao Hổ nhìn hồi lâu, sau đó hỏi, ngươi là ai a? Ta cảm thấy khá quen, chúng ta gặp qua sao? Phốc! Một câu, để Ngao Hổ khí thế biến mất, sau đó, hắn giận quá. Đáng chết gia hỏa, ngươi dám nhục nhã ta Ngao Hổ. Nói cho ngươi, ta cũng là đại thừa kỳ, hơn 300 năm đến ta một mực tại khổ tu, mà ngươi hơn 300 năm trước ngươi đã là đại thừa kỳ, ngươi đã không có cách nào tiến bộ. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Ngao Hổ để Ngao Đức bọn người chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó tinh thần đại chấn. Không sai, hắn thời đại đã qua. Ngao Thương hung dữ nói. Hơn 300 năm, tất cả mọi người tại tiến bộ, không thể so với hắn chênh lệch. Đúng, hơn 300 năm, hắn chẳng khác gì là dậm chân tại chỗ chờ lấy người khác đuổi theo. Ngao Đức biểu thị đồng ý, hắn sẽ hối hận. Mị Phi cười lạnh, chúng ta Mị gia đại thừa kỳ còn chưa có xuất hiện đây. Cảnh Mông có chút mà cười cười, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh cũng không có quá nhiều khúc mắc, nhưng là hiện tại, song phương đã là tử địch. Lữ Thiếu Khanh phải chết. Cảnh Mông nhìn thoáng qua nơi xa, lạnh nhạt nói, ta Cảnh gia đại thừa kỳ cũng tại, hắn còn không biết rõ đợi chút nữa gặp được cái gì. Công Tôn Liệt nắm chặt quạt giấy, hận không thể đem quạt giấy đâm tiến Lữ Thiếu Khanh miệng bên trong. Sau đó lại đem Lữ Thiếu Khanh mặt đâm đến nhão nhoẹt. Gương mặt kia, một khi xuất hiện tại trong mộng của hắn, hắn đều sẽ làm ác mộng. Ngao Hổ báo lên tên của mình, Lữ Thiếu Khanh vẫn là cau mày, hơn 300 năm. Gặp mặt một lần gia hỏa, hắn không nhớ được. Hắn ngược lại nhìn qua Ngao Đức, hắn là các ngươi Ngao gia Lạm Giao sinh ra mới thiên tài sao? Nhìn, so ngươi lão nhiều, hẳn là đây là các ngươi Ngao gia thiên tài đặc hữu đại giới. Lạm Giao. Đông đảo Ngao gia đệ tử trong nháy mắt nộ khí xông đỉnh. Chúng ta Ngao gia gọi là Thông gia, không phải Lạm giao. Ngao Đức cắn răng, đây là chúng ta nhị trưởng lão, ngươi bớt ở chỗ này giả ngu. Nhị trưởng lão? Cái kia ai, các ngươi Ngao gia tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão còn tốt chứ? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta cùng bọn hắn tương đối quen điểm. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, tất cả mọi người sạm mặt lại, bọn hắn đã bị ngươi giết, ngươi còn ở nơi này hỏi. Ngao Thương gầm thét, đáng chết, ngươi làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Rõ ràng a, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, lộ ra một bộ vô tội bộ dáng, bọn hắn đầu thai sao? Sẽ không vẫn là như vậy, không may vẫn là đầu thai cho các ngươi Ngao gia người a. Ngươi đi chết. Ngao Hổ cũng nhịn không được nữa, gào thét mà đến, pháp thuật quanh minh mà xuống. Mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, đối Ngao Hổ chính là một kiếm. Chương 2408, còn không bằng ta khổ tu 2 năm rưỡi. Bỗng nhiên, thiên địa ảm đạm xuống. Đỉnh đầu tinh không hiển hiện, sao trời rạng rỡ, hào quang rực rỡ, ánh trăng tung xuống thanh lãnh ánh trăng. Đột nhiên, vô số sao trời hủy diệt, tiếng oanh minh bên trong, ánh trăng cũng biến mất tại bạo tạc bên trong. Toàn bộ tinh không đều hủy diệt, vô số bạo tạc vang lên, cuối cùng hóa thành một nguồn sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thế giới đều ở vào trong chấn động. Oanh minh mà xuống lực lượng hủy diệt giống như diệt thế ma long, gầm thét, tản mát ra khí thế ngập trời, tê liệt thiên địa. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát, hư không phong bạo hô hô quét sạch mà ra. Đáng sợ khí tức để rất nhiều người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kinh khủng uy áp như là một tòa đại sơn trấn áp. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, giờ phút này, bọn hắn có thể khắc sâu cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Đáng chết! Ngao Hổ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Đồng thời đại thừa kỳ, là lông đối phương sẽ mạnh như vậy. Bị Kế Ngôn đánh bại về sau, hắn cố gắng khổ tu, chăm chỉ không tha, hơn 300 năm không ngừng tu luyện. Hắn cho là mình bước vào đại thừa kỳ, coi như không địch lại Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hiện tại trực diện Lữ Thiếu Khanh công kích, hắn mới biết mình sai. A! Ngao Hổ hét lớn một tiếng, phát huy ra mình có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, mạnh hơn hắn liền muốn phi thăng. Ngao Hổ thân thể có chút bộc phát ra quang mang, lực lượng trong cơ thể lăn lộn, bên người cuồng phong đột khởi, xoay quanh bay múa. Cuối cùng hóa thành kinh thiên phong bạo, hô hô quét sạch, xông lên trời, giống như một đầu to lớn phong long. Bành! Hai cổ lực lượng va chạm, giống như hai đầu thần long đối bính. Tiếng vang ầm ầm bộc phát, một cổ vô hình ba động khuếch tán. Đáng sợ dư ba hướng về chung quanh xung kích. Xem chừng! Song phương hợp thể kỳ trước tiên lao ra chặn dư ba, không phải bọn hắn người sẽ tổn thất nặng nề. Va chạm qua đi, tại mọi người trong tầm mắt, hai cổ lực lượng vô hình cứng đờ ở trên trời, tự hồ bất phân thắng bại. Tự hồ thực lực của hai người tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Ngao Hổ trên mặt hơi lộ ra điểm tiếu dung, cũng không phải lợi hại như vậy a. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn ngưng kết. To lớn phong bạo bỗng nhiên nghịch chuyển bắt đầu, mỗi đi một vòng, lực lượng liền suy yếu một phần. Chỉ là mấy hơi thở, công kích của hắn liền tiêu tán. Phốc! Ngao Hổ phun máu, khó có thể tin kêu lên, không, không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh công kích tới thế rào rạc, mãnh liệt mà cấp tốc. Ma Long hé miệng, cắn một cái hạ tướng Ngao Hổ thôn vệ trong đó. Ầm ầm! Quang mang lấp lóe, cuối cùng phát sinh kinh thiên bạo tạc. A! À, tại kinh thiên bạo tạc bên trong, Ngao Hổ tiếng kêu thảm thiết rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người kinh dị. Ông! Bỗng nhiên, thiên địa chấn động, trên bầu trời kim quang lấp lánh, tiên quang xuyên suốt mà xuống, thiên môn mở rộng. Như là kình thiên trụ, trùng điệp nện xuống, không có vào trong vụ nổ. Giữa thiên địa chấn động dần dần lắng lại, bạo tạc tiêu tán. Đợi đến hết thảy khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, đám người lúc này mới phát hiện Ngao Hổ bị bao phủ tại tiên quang bên trong. Thân thể của hắn đang chậm rãi gây dựng lại, tại tiên quang bên trong từng bước một lộ ra nguyên bản bộ dáng. Vô số người kinh hãi. Một màn này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Lữ Thiếu Khanh một kiếm liền đem một vị đại thừa kỳ tồn tại đánh cho vỡ nát. Nhưng mà này còn là toàn lực đánh ra, dẫn tới thiên môn mở rộng tồn tại cũng ngăn không được Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Nếu như không phải đại thừa kỳ sinh mệnh ương ngạnh, Lữ Thiếu Khanh một kiếm cũng có thể diệt một cái đại thừa kỳ. Thực lực như thế, quả thực dọa sợ rất nhiều người. Hơn 300 năm không thấy, Lữ Thiếu Khanh đáng sợ vẫn như cũ, cường đại vẫn như cũ. Mấy hơi thở, Ngao Hổ liền gây dựng lại xong xuôi, hắn tắm rửa tại tiên quang bên trong, cả người lộ ra tinh thần sáng láng, không có nửa điểm thương thế. Sống lại tới hắn biểu lộ lại là hết sức khó coi. Nên, đáng chết. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phía trên thiên môn truyền đến to lớn hấp lực, hắn không cách nào tránh thoát, hắn đã không cách nào khống chế được chung quanh quy tắc. Mặc dù phía trên quang mang rạng rỡ, tản mát ra thánh khiết quang huy, nhưng ở trong mắt Ngao Hổ lại giống không đáy lỗ đen, phía trên ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại chờ đợi lấy hắn đi lên đem hắn. Thôn phệ. Mặc dù không biết rõ tiên giới đến cùng phát sinh cái gì, nhưng này loại đáng sợ mà không cách nào nói rõ cảm giác, tất cả đại thừa kỳ đều có thể cảm thụ được. Tiên giới có địch, có đại khủng bố tồn tại. Đi lên, 10 phần nguy hiểm. Hiện tại, hắn Ngao Hổ, bị ép đi lên, lành ít dữ nhiều. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi, đáng chết gia hỏa, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngao Hổ biểu lộ dữ tợn, khuôn mặt có nhan nghệ dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, hơn 300 năm, các ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, khẽ nhả một tiếng, quang. Hoắc. Thiên môn lập tức đóng lại, tiên quang tiêu tán, thánh khiết khí tức biến mất, giữa thiên địa khôi phục bình thường bộ dáng. Ngao Hổ trừng to mắt, những người khác cũng trừng to mắt. Lúc này, Ngao Đức bọn người mới nhớ tới một sự kiện. Lữ Thiếu Khanh có thể quấy nhiễu thiên địa ý chí. Thiên môn quan bế, Ngao Hổ bị ép lưu tại thế giới này. Phốc. Ngao Hổ đột nhiên thổ huyết, từng ngụm thổ huyết. Hắn lên thế giới này sổ đen, bị thế giới này chỗ ghét bỏ. Phản vệ lực lượng đem hắn trọng thương, cả người trở nên thoi thóp. Ngao Hổ mặt xám như tro, hắn phế đi. Hắn lưu tại thế giới này, lại thành một tên phế nhân, cả một đời cũng không cách nào khôi phục. A. Hắn oán hận nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, oán độc ánh mắt, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm đối hắn một chỉ. Phốc. Thân thể vết thương băng liệt, tiên huyết vẩy ra. Cuối cùng vẫy tay, lực lượng cường đại rơi xuống. Ngao Hổ muốn ngăn cản, nhưng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cuối cùng kêu thảm thổ huyết bị Lữ Thiếu Khanh một mực bắt lấy, kéo xuống trước mặt. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, ngữ khí hiển thị rõ khinh miệt, đây chính là khổ tu 300 năm thực lực. Còn không bằng ta khổ tu 2 năm rưỡi. Đáng chết, thả, thả ta. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Ngao Hổ trong lòng sợ hãi, như là một cái bất lực con gà con, đang liều mạng giãy giụa. Lớn mật, thả người. Bỗng nhiên, quát to một tiếng, hai đạo bóng người hiển hiện, thiên địa biến sắc. Chương 2409, thả người. Lão Tổ. Lão Tổ. Mị Phi cùng Cảnh Mông tuần tự mở miệng, đồng thời hành lễ. Hai vị lão giả cùng nhau xuất hiện, cường đại khí tức tại nói cho đám người, bọn hắn cũng là đại thừa kỳ. Mị gia lão tổ, là Lữ Thiếu Khanh thấy qua người, mị giới. Cảnh gia lão tổ thì là Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất gặp, gọi Cảnh Thiên Cán, dáng vóc khôi ngô, mặc dù râu tóc bạc trắng, lại tản mát ra hung hãn khí tức, so với mị giới tựa hồ muốn cường đại mấy. Phần. Nhìn thấy mị giới, Cảnh Thiên Cán hai người xuất hiện, Lăng Tiêu phái bên này nhóm đệ tử tâm thần đều chấn, trở nên bàng hoàng bắt đầu. Vô sĩ. Thiều Thừa nhịn không được quát, các ngươi đám này vô sĩ gia hỏa. Lớn tuổi như vậy còn không biết xấu hổ đến khi phụ tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, sư phụ ngươi bớt giận, cùng loại tiểu nhân vật này đưa cái gì khí. Đại Bạch thấp giọng trấn an Thiều Thừa, sư phụ, ngươi không cần lo lắng, bất quá là hai cái đại thừa kỳ thôi. Đồ đệ bé thỏ trắng liên tục gật đầu. Chính là, chỉ là hai cái đại thừa kỳ thôi. Sư bá một kiếm liền có thể đánh chết bọn hắn. Đại Bạch rất nhẹ, lại rơi tại tất cả mọi người trong tay. Đám người ghé mắt. Một cái hợp thể kỳ nha đầu cũng dám nói loại lời này. Bất quá. Thôi. khẩu khí thật là lớn. Cảnh Thiên Cán tính khí nóng nảy, đáng chết gia hỏa, dám khinh thị chúng ta. Hắn giận dữ liền muốn đối Thiên Ngự Phong một bàn tay vỗ xuống. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn, lão gia hỏa, đừng phách lối. Mị Giới nhìn xem bị Lữ Thiếu Khanh chộp vào trong tay, không có cách nào tránh thoát Ngao Hổ, âm thanh lạnh lùng nói, thả người. Cảnh Thiên Cán cũng đằng đằng sát khí nói, không thả, ngươi liền đợi đến hình thần câu diệt. Thả. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nắm chặt tay chậm rãi buông ra. Ngao Hổ cảm giác được áp lực càng phát ra nhẹ nhõm, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra mấy phần giễu cợt. Mà xa xa nhìn Ngao Đức mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngao Thương càng là trước tiên mở miệng, hắn đến cùng vẫn là sợ. Không phải, hắn nhất định sẽ hối hận. Chính mình trưởng lão bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đánh bại, hoàn thành tù binh. Mặt mũi này từ Tề Châu ném đến Trung Châu đi, về sau nhất lên đều không có ý tứ gặp người. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem tự hồ muốn cúi đầu khuất phục. Ngao Thương tranh thủ thời gian mở miệng, ngoài miệng tìm về một chút tràng tử, vãn hồi một điểm mặt mũi. Ngao Đức trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, phía sau hắn có Lăng Tiêu phái người, hắn không dám làm loạn. Hừ, ngu xuẩn gia hỏa, chung quy là kiên kỵ chúng ta Trung Châu thế lực đáng sợ. Mị Phi cười lạnh, ha ha, hắn dù sao cũng có nhược điểm. Mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi mạnh hơn, nhưng ngươi quan tâm người có thể mạnh đến mức nào? Ngươi còn không phải đến vì bọn họ suy nghĩ. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chậm rãi buông ra miệng, trong lòng mặc dù không cam tâm, nhưng cũng có thể lý giải. Ghê tởm, nếu không phải đối phương nhiều người, Lữ Sư Huynh sao lại sợ bọn họ? Đúng vậy a, đáng chết Trung Châu chó, thật là hèn hạ. Nhiều người khi dễ ít người, tính là gì anh hùng? Một đám đồ vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, đã buông lỏng ra tả hữu. Ngao Hổ cũng đã nhận được hoạt động, trên mặt hắn mỉa mai, đối mặt áp lực cường đại, còn không phải ngoan ngoãn thả ta. Ngu xuẩn. Bỗng nhiên. Ngao Hổ chú ý tới Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, tiếu dung tràn đầy vô tận nguy hiểm. Trong hai con ngươi càng là bắn ra làm hắn sợ hãi quan mang. Không, không đúng. Ngao Hổ trong lòng hô to, trái tim run rẩy dữ dội, sợ hãi cấp tốc tràn ngập, cùng linh cảm không lành cuốn dao bắt đầu, để thân thể của hắn run rẩy lên. Linh hồn của hắn đang sợ hãi. Ngao Hổ lập tức xoay người rời đi, đột nhiên gia tốc. Nhưng mà hết thảy đều vô dụng. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm vung lên, sáng chói kiếm quang như là thần long gào thét mà ra, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đem Ngao Hổ thôn vệ. A! Ngao Hổ tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai. Thân thể của hắn tại trong kiếm quang sụp đổ, linh hồn của hắn tại trong kiếm quang tiêu tán, hắn nguyên thần tại trong kiếm quang hủy diệt. Hô! Kiếm quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp, Ngao Hổ liền biến mất ở giữa thiên địa hết thảy khôi phục bình thường. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thu kiếm mà đứng. Đối Mị Giới cùng Cảnh Thiên Cán nói, thả ngươi mẹ. Thanh âm rất nhẹ, lại đinh tai nhức óc, chấn động đến Trung Châu đầu người choáng hoa mắt. Chấn động đến Mị Giới, Cảnh Thiên Cán huyết khí lăn lộn, muốn thổ huyết. Mà Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử thì lớn tiếng kêu lên, Lữ Sư Huynh uy vũ. Lữ Sư Huynh uy vũ. Ha ha, quá tốt rồi, quá sung sướng, quá đã nghiền, ha ha. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử hận không thể tại chỗ thả lên pháo tới. Trong lòng biệt khuất chi khí, tại thời khắc này đạt được phát tiết. Rất nhiều người cảm giác được đời này thích nhất, cao hứng nhất chính là giờ khắc này. Trung Châu địch nhân đột nhiên đánh lén, đánh cho bọn hắn một trở tay không kịp, tử thương thảm trọng, cuối cùng bị ép lui giữ Thiên Ngự Phong, vô cùng biệt khuất. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh vì bọn họ hung hăng ra một hơi, trước đó biệt khuất quét sạch sành sanh. Trung Châu sắc mặt người khó coi, như muốn thổ huyết, Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử hưng phấn đến muốn khua chiên gõ trống. Mà Lữ Thiếu Khanh thì là nhìn thoáng qua trên trời. Một cái đại thừa kỳ vẫn lạc, thiên địa đã không còn nửa điểm động tĩnh. Người chung quanh cũng không còn kêu cha gọi mẹ. Thiên địa quả nhiên lại thay đổi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, so nữ nhân còn giỏi thay đổi. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mặt quân kiếm, cười tủm tỉm nhìn qua Mị Giới cùng Cảnh Thiên Cán, hai người các ngươi hại chết Ngao Hổ, thật là hèn hạ. Rõ ràng là ngươi giết chết còn muốn trả đũa. Lần thứ nhất tiếp xúc Lữ Thiếu Khanh, Cảnh Thiên Cán lúc này mới hiểu thành cái gì nói Lữ Thiếu Khanh khó chơi. Chỉ là điểm này, cũng đủ để nói rõ Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Trước mặt mọi người giết người, còn muốn trần trụi nói là bọn hắn hại chết. Da mặt đơn giản có thể dày ra chân trời. Mị Giới biết rõ Lữ Thiếu Khanh vô sĩ, hắn cũng lười tiếp cái đề tài này, Ngao Hổ chết thì đã chết. Hắn biểu lộ hờ hững, lãnh khốc vô tình, xem ra ngươi là quyết tâm muốn tìm chết. Câu nói này trả lại cho các ngươi mới đúng. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, để giấu đi mấy cái gia hỏa ra đi, mấy người các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, song phương phổ thông tu sĩ kinh hãi. Còn có đại thừa kỳ. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh chậm rãi từ giữa thiên địa hiển hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2410, Động Giới Đại Thừa Kỳ. Ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, cường đại khí tức để cái này phương đông thiên địa rung chuyển, thiên địa khí cơ biến đến hỗn loạn lên. Đáng sợ khí tức từ trên người bọn họ phát ra, nhấc lên trận trận phong bạo, ở phía xa tứ ngược. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem phía dưới. Lăng Tiêu phái tiếng hoang hô kiếp nhưng mà dừng, bọn hắn lần nữa trong lòng phát run. Sợ hãi lần nữa lan tràn toàn thân bọn họ. Bọn hắn không nghĩ tới địch nhân lớn như thế thủ bút. Lập tức phái tới 6 vị đại thừa kỳ. Như thế lực lượng cường đại, coi như bọn hắn tổ sư Kha Hồng ở chỗ này, coi như Lăng Tiêu phái tất cả lực lượng đều ở nơi này cũng không địch lại bọn hắn. Tuyệt vọng. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử lần này tuyệt vọng. Cho dù là Hạng Ngọc Thần người trưởng môn này, cũng là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Không đối Lữ Thiếu Khanh ôm lấy quá lớn hy vọng. 6 vị đại thừa kỳ, coi như Lữ Thiếu Khanh giết Ngao Hổ một vị, vẫn như cũ còn có 5 vị. Năm sau một, dù là Lữ Thiếu Khanh cùng cảnh giới vô địch cũng vô dụng. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, tuyệt đối chất lượng cũng sẽ không có tác dụng. Giờ phút này, liền xem như Thiều Thừa cũng không có bất kỳ lòng tin. Hắn tay chân băng lãnh, toàn thân khẽ run. Bởi vì đối phương tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ mà run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì sợ. Hắn sợ hãi chính mình thật vất vả sống tới đồ đệ lại ở chỗ này triệt để vẫn lạc, từ đây thiên nhân vĩnh cách. An Thiên Nhạn giữ chặt Thiều Thừa tay, an ủi, không cần lo lắng, trước đó không phải đã nói sao. Một mình hắn đều có thể giết chết mấy vị đại thừa kỳ. Thiều Thừa lắc đầu, không đồng dạng, trước đó hắn cũng đã nói, bởi vì kế ngôn xuất thủ. Đã thương nặng bọn hắn, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm đối phó. Huống chi, kia thời điểm thiên địa biến hóa, những người kia thực lực tăng lên quá nhanh, hiện tại qua lâu như vậy, bọn hắn đã sớm củng cố cảnh giới. An Thiên Nhạn cũng không khỏi đến trầm mặt xuống. Nắm chặt Thiều Thừa tay cũng khẩn trương đến trắng bệch. Nàng nhìn qua cái kia hiểu chuyện nhu thuận thân ảnh, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Nói cũng đúng a. Trước đó địch nhân liền xem như đại thừa kỳ, có lẽ là bởi vì thiên địa dị biến, bọn hắn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng không có thời gian củng cố, cho nên không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại, hơn 300 năm thời gian, đầy đủ bọn hắn củng cố cảnh giới, triệt để thuần thục nắm giữ lực lượng. 5 người liên thủ, Lữ Thiếu Khanh là bọn hắn đối thủ sao? Sư phụ, không cần lo lắng. Tiểu Hồng mở miệng. Bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì, bất quá là chỉ là đại thừa kỳ mà thôi. Lão đại trước đó một kiếm liền xử lý 4 cái đọa thần quái vật đều không thở. Cùng cảnh giới, đọa thần quái vật càng mạnh một chút. Cho nên coi như cùng lúc xuất hiện 5 vị đại thừa kỳ, Tiểu Hồng mấy cái cũng không mang theo nửa điểm lo lắng. Đại Bạch nói, đúng vậy a, ở trước mặt hắn, một cái cùng 5 cái đại thừa kỳ không hề khác gì nhau. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn ngây ngẩn cả người, cây ngô đồng nhỏ cũng ngây ngẩn cả người. Không phải đâu. Cây ngô đồng nhịn không được thấp giọng nói, hắn có thể đối phó 5 vị đại thừa kỳ liên thủ. Đương nhiên, Tiểu Hồng cười ngạo nghễ, chỉ là đại thừa kỳ. Ta đi. Cây ngô đồng nghẹn đến mắt trợn trắng. Quả nhiên, đi theo cái kia gia hỏa cùng một chỗ, sớm tối đều sẽ bị dạy hư. Ngươi một cái hợp thể kỳ chim nhỏ, cũng dám nói chỉ là đại thừa kỳ. Đừng cầm đại thừa kỳ không xem ra gì a, hỗn đản. Tiểu Hồng ca ca, thật. Cây ngô đồng nhỏ hai mắt lập lòe, lão đại có thể đối phó bọn hắn. Nhìn xem chính là. Tiểu Hồng vỗ vỗ cây ngô đồng nhỏ, ở chỗ này, lão đại là vô địch. Đúng không? Cây ngô đồng nhỏ thật cao hứng, lão đại vô địch, hắn cũng không cần chạy trốn. Cây ngô đồng che lấy ngực, cây ngô đồng nhỏ đơn thuần như vậy, ngày sau ra ngoài rất dễ dàng bị người bán. Đừng tin hắn, làm sao có thể đánh thắng được 5 người liên thủ đây? Mỹ Giới, Cảnh Thiên Cán hai người đối ba người đi lễ, Cừu Bạn tiền bối, Cừu Yếm tiền bối, Khổng Hồng tiền bối. Lữ Thiếu Khanh bên này, nhìn xem xuất hiện hai nam một nữ, hắn nhún nhún cái mũi, hỏi, động giới gia hỏa. Trước mắt hai nam một nữ đứng đấy không nói lời nào, nhưng là ngẩng lên đầu, kiêu căng bộ dáng, cùng cái kia từ nghĩa không có sai biệt. Ngẩng lên đầu so Trung Châu lão còn muốn lớn hơn mấy cái góc độ, sâu tạc thiên dáng vẻ, không phải Trung Châu xuất phẩm. Ngoại giới ngu xuẩn. Trong ba người nữ nhân, Cừu Yếm lạnh lùng mở miệng, tiếng như gió lạnh, làm cho người không rét mà run. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không có lễ phép độn giới các so. Làm sao? Thiên cơ hỗn loạn, đến phiên các ngươi bọn này rụt đầu rùa đen ra khoa trương. Ngược lại là miệng thối cực kỳ. Tên là Cừu Bạn nam nhân cười khẩy, không hề tức giận. Một người khác thì ánh mắt lạnh lùng, giống như một đầu độc xà nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tản mát ra âm lãnh khí tức, thật lâu không có gặp được như thế lớn lá gan ngoại giới gia hỏa. Có dũng khí. Ngao Đức bọn người đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới độn giới thế mà lại phái tới giúp đỡ. Ba vị đại thừa kỳ, của lực lượng này cường đại đến có thể dọa sợ rất nhiều người. Độn giới thần bí, cường đại. Bọn hắn những này Trung Châu thế lực đều muốn đong đưa cái đuôi nịn bợ. Công Tôn Liệt cười ha ha, Lữ Thiếu Khanh, ngươi lần này chết chắc. Độn giới ba vị tiền bối đều tới, thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngoạ tào, vô sĩ, giảo hoạt. Ngao Đức, Mị Phi bọn người trong lòng chửi ầm lên Công Tôn Liệt vô sĩ cùng hèn hạ. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người là dũng cảm, thu hoạch cũng là to lớn. Cái thứ nhất mở miệng vuốt mông ngựa người cũng là như thế. Cừu Bạn ba người đến từ độn giới, khẳng định là bị Từ Nghĩa nhờ vả đến đây hỗ trợ. Chứng minh bọn hắn cùng Từ Nghĩa quan hệ mật thiết, tăng thêm lại là đại thừa kỳ, tại độn giới bên trong địa vị tôn sùng. Trước tiên mở miệng, khi bọn hắn miệng thay, tại trước mặt bọn hắn biểu hiện một phen, chiếm được bọn hắn niềm vui, đối với mình cập thân sau thế lực có tuyệt đại chỗ tốt. Lúc này, Ngao Đức bọn hắn cũng tranh nhau chen lấn mở miệng, bắt lấy Lữ Thiếu Khanh chính là cùng nhau chuyển vận. Ngu xuẩn gia hỏa, ngươi tuyệt đối không phải ba vị tiền bối đối thủ. Hừ, ba vị tiền bối ra, ngươi còn không tự trói hai tay quỳ xuống để xin tha. Ngu xuẩn, Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhất định phải chết. Ba vị tiền bối một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ha ha, ba vị tiền bối xuất thủ, các ngươi những người này tất cả đều chết chắc. Chương 2411, độn giới không có cơm ăn. Ngao Đức bọn người như là điên chó sủa loạn, đối Lữ Thiếu Khanh một trận gào thét. Liều mạng muốn tại mặt chủ nhân trước biểu hiện tốt một chút. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, đào đào lỗ tai, lý đều không để ý tới Ngao Đức bọn hắn, hắn nhìn qua Mị Giới, Cảnh Thiên Cán, hỏi, các ngươi tiểu bối tại làm chó, hai người các ngươi không đi theo. Sủa hai tiếng. Sủa. Chó. Ngao Đức bọn người trong nháy mắt như bị cái gì ngăn chặn yết hầu, một hơi tuôn ra không lên đây, cũng núi không trôi, nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn vừa rồi hành vi hoàn toàn chính xác làm mất thân phận. Dù sao cũng là Trung Châu đại thế lực dòng chính, bây giờ lại giống một cái bức thiết muốn lấy lòng chủ nhân chó đồng dạng. Mị Giới, Cảnh Thiên Cán hận đến thẳng cắn răng, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời, trong lòng cũng mắng to Ngao Đức đám tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh sau đó vừa cười hỏi Cừu Bạn ba người, các ngươi độn giới thật là có bản lĩnh. Nuôi chó kỹ thuật tốt như vậy, có thể dạy dỗ ta sao? Nuôi chó. Công Tôn Từ hét to, đáng chết Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang nói cái gì? Ngao Thương nổi trận lôi đình. Hận không thể xông lại đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ, hỗn đản, ngươi đáng chết. Công Tôn Liệt nắm chặt quạt giấy, nếu như không phải bản mệnh pháp khí, sớm đã bị hắn gãy. Quả nhiên, Cừu Yếm mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Từ Nghĩa nói không sai, đích thật là miệng lưỡi bén nhọn. Giống con rệp, làm cho người buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ba tám, ngươi thật vô lễ. Miệng ngươi đớp cứt rồi. Thúi như vậy. Hẳn là ngươi không phải nhân loại, mà là hóa hình quyển tộc. Mẹ nó, ta ghét nhất chính là chó. Lữ Thiếu Khanh miệng phản phất có chủng ma lực, cho dù là tu luyện trăm ngàn năm lão yêu quái, tâm cảnh tu luyện cao thâm đến đâu, gặp gỡ Lữ Thiếu Khanh, cũng sẽ tức giận tới mức giơ chân. Cừu Yếm bị Lữ Thiếu Khanh đổi một trận, giống như cao trào, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân phát run, còn kém từng sợi tóc dựng thẳng lên cùng bốc khói. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết gia hỏa, ta muốn giết ngươi. Tìm đến độn giới nàng tự nhận cao cao tại thượng, đối với cái này thuộc về ngoại giới địa phương các loại xem thường. Lữ Thiếu Khanh loại người này ở trong mắt nàng chính là con rệp tồn tại, là muốn nịnh bợ độn giới mới có thể còn sống gia hỏa. Hiện tại lại dám đối nàng như thế cùng ngôn sủa loạn, cùng trước mặt mọi người quất nàng mặt không hề khác gì nhau. Nộ khí trong nháy mắt cuồn cuộn, xông thẳng trán, hai mắt đỏ thẫm Cừu Yếm hai tay kéo một phát. Thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nàng hiện lên. Trong chốc lát, lực lượng vô hình giống một đôi bàn tay lớn, hung hăng lôi ra ngoài. Xoẹt! Làm cho người chói tai vỡ tan tiếng vang lên, Lữ Thiếu Khanh chỗ không gian như là một trang giấy đồng dạng trong nháy mắt bị kéo thành hai nửa. Lực lượng kinh khủng để hết thảy chung quanh đều bị kéo thành hai nửa, cuối cùng hóa thành bột mịn. Lữ Thiếu Khanh đứng đấy bất động, hắn cảm thụ một cái. Hai cổ tương phản lực lượng tác dụng ở trên người hắn, một trái một phải nghĩ đến đem hắn xé thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh tính toán một cái, như thế lực lượng cường đại, nếu như là 300 năm trước hắn có lẽ cần động một chút. Mà bây giờ, hắn liền lẳng lặng đứng đấy, không hề làm gì, cổ lực lượng này đối với hắn cũng không tạo được chút điểm tổn thương. Tại cổ lực lượng này bên trong Lữ Thiếu Khanh như là trong biển rộng đá ngầm, lù lù bất động. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại, nhưng bộ dạng này cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Cừu Yếm không nói sử xuất toàn lực nhưng cũng không về phần để Lữ Thiếu Khanh động đều không nhúc nhích một cái. Không chỉ như thế chờ đến không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ quần áo, hỏi, độn giới không có cơm ăn sao? Cho nên ngươi chỉ có thể đớp cứt. Đáng chết. Cừu Yếm hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, sát khí của nàng điên cuồng tăng vọt. Một kích không thành, để trên mặt nàng không ánh sáng, hiện tại nàng coi như không giết Lữ Thiếu Khanh, cũng muốn để Lữ Thiếu Khanh ăn chút thiệt thòi nàng mới có thể đem mặt mũi vãn hồi tới. Chậm đã. Nhưng mà Cừu Yếm hoàn toàn chính xác bị ca ca của nàng Cừu Bạn ngăn lại. Đại ca, ta muốn giết hắn. Cừu Bạn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí trầm ổn, không vội. Ngăn đón muội muội về sau, Cừu Bạn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đã sớm nghe nói ngươi rất mạnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, chó của ngươi miệng phun ra đều là đúng trọng tâm, nhưng là ta đồng dạng không ưa thích nghe chó nói chuyện. Cừu Bạn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong hai mắt chớp động lên nồng đậm sát ý. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói ngươi một lần có thể đối phó ba vị đại thừa kỳ, như vậy, lần này, ngươi là có hay không dám cùng chúng ta ba người đánh một trận? Đương nhiên, ngươi nếu là không dám, coi như xong. Hắn mục đích trần trụi bạo lộ ra. Lúc này, không ít người trong lòng hiểu được. Cừu Bạn ngăn lại Cừu Yếm. Không phải muốn ngăn cản Cừu Yếm đối Lữ Thiếu Khanh, mà là bọn hắn dự định lấy nhiều đánh ít, ba người liên thủ cộng đồng đối phó Lữ Thiếu Khanh. Trước mặt mọi người khích tướng, Lữ Thiếu Khanh coi như muốn cự tuyệt cũng phải cân nhắc một chút. Thật là giảo hoạt. Không ít người trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Quả nhiên, đại thừa kỳ đều không phải là hời hợt hạng người. Lữ Thiếu Khanh minh bạch Cừu Bạn ý tứ, lúc này cười khẩy, ba người các ngươi a. Làm sao? Cừu Yếm lập tức lên tiếng, không dám. Ta hy vọng đảm lượng của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng đủ loại, không muốn sẽ chỉ dựa vào miệng. Ba người liên thủ cùng nhau đối phó Lữ Thiếu Khanh, Cừu Yếm ước gì dạng này. Vừa rồi một hiệp giao thủ, nàng cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh khó chơi. Trước mặt mọi người khích tướng, Lữ Thiếu Khanh đáp ứng, Coi như đánh tới cuối cùng chạy trốn, hắn cũng sẽ biến thành trò cười. Đến lúc đó liền có thể cho Lữ Thiếu Khanh tinh thần cùng nhục thể song trọng đã kích. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, mới ba cái, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta. Lữ Thiếu Khanh kiếm chỉ mị giới cùng cảnh thiên cán nói, các ngươi cũng cùng lên đi. Năm người, ta nhìn các ngươi có thể lợi hại đi nơi nào. Năm người cùng tiến lên. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tiểu Hồng mấy cái có tâm lý chuẩn bị bên ngoài, những người khác là sợ ngây người. Như thế Dũng. Liền liền cừu bạn mấy cái đại thừa kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười, làm sao? Không dám a. À. Không dám cũng vô dụng, dù sao mấy người các ngươi là chạy không thoát. Chương 2412, các ngươi đứng gần một điểm, ta một kiếm chém chết các ngươi. Cuồng vọng. Ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh để mấy vị đại thừa kỳ nổi giận, bọn hắn tu luyện tới hiện tại, cái nào không phải lên thiên tuế. Cừu bạn ba người ít nhất cũng là trải qua một cái phá diệt thời đại. Tuổi tác số lẻ đều muốn so Lữ Thiếu Khanh lớn. Mỗi một người bọn hắn đều là một thời đại thiên kiêu, tung hoành vô địch, từ lĩnh phong tao. Bọn hắn là thiên chi kiêu tử, từng bước một đi đến hiện tại. Bọn hắn thực lực, tôn nghiêm của bọn hắn dung không được người khác khiêu khích. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh lại tại trước mặt bọn hắn khẩu xuất cuồng ngôn, nói bọn hắn năm người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, muốn bọn hắn năm người cùng tiến lên. Coi bọn họ là thành cái gì? Coi bọn họ là phổ thông tu sĩ đến soát kinh nghiệm. Mặc kệ như thế nào, Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, là tại hung hăng nhục nhã bọn hắn. Cảnh Thiên Cán đổi trận lôi đình, râu tóc đều dựng, bị tức đến ứa ra khói, đáng chết tiểu tử, ta đến giết ngươi. Cừu bạn lại cười lạnh một tiếng, tốt, đã ngươi muốn chết, chúng ta năm người không ngại tiễn ngươi lên đường. Ở phía dưới song phương tất cả người nhẫn không được giật mình. Thiều Thừa càng căng thẳng hơn, nếu không phải sợ chính mình sẽ làm nhiễu Lữ Thiếu Khanh, hắn đều muốn xông đi lên cùng Lữ Thiếu Khanh kề vai chiến đấu. Ghê tởm, dù sao cũng là đại thừa kỳ, dù sao cũng là tiền bối, vậy mà như thế giảo hoạt không muốn mặt. Thiều Thừa rất tức giận cừu bạn cái này gia hỏa thế mà không muốn mặt mũi. Đồ đệ của ta dạng này hô hào, ngươi cứ như vậy tiếp chiêu. Không biết xấu hổ. Ngươi tự tôn, sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Thiều Thừa rất tức giận, cũng rất lo lắng. Cừu bạn xem xét chính là không muốn mặt gia hỏa, đến thời điểm các loại thủ đoạn hèn hạ khẳng định sẽ tầng tầng lớp lớp. Lữ Thiếu Khanh sẽ là đối thủ sao? Cừu bạn mở miệng, cừu yếm cười lạnh, Khổng Hồng thâm trầm mà cười cười. Hai người đều không có biểu thị phản đối. Cừu bạn vốn là dự định 3-1, Lữ Thiếu Khanh tự tìm đường chết, lại dám gọi 5-1, có dạng này tìm chết yêu cầu, bọn hắn tự nhiên muốn thỏa mãn. Như vậy, bắt đầu đi. Cừu bạn nhìn qua Mị Giới cùng Cảnh Thiên Cán hai người. Mị Giới cùng Cảnh Thiên Cán liếc nhau, cũng là cười một tiếng, nếu là tiền bối phân phó, chúng ta tự nhiên lĩnh mệnh. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra thực lực để bọn hắn trong lòng kinh dị. Hiện tại có thể lấy nhiều đánh ít, hai người bọn họ tự nhiên là cầu còn không được. Năm người cùng nhau đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, sát ý lăn lộn, bầu trời phảng phất tại giờ khắc này tối xuống. Tràn ngập ra sát khí để thiên địa lại lần nữa nổi lên hô hô cuồng phong. Cuồng phong gào thét mà thổi, thổi qua Lăng Tiêu phái mỗi một người đệ tử. Mỗi một cái Lăng Tiêu phái đệ tử đều cảm giác được thân thể phát lạnh, toàn thân không chịu được run rẩy. Thế cục lại một lần lâm vào tuyệt cảnh. Lần này là chân chính tuyệt cảnh. Năm vị đại thừa kỳ liên thủ đối phó Lữ Thiếu Khanh một người. Sợ hãi tại mỗi một cái Lăng Tiêu phái đệ tử trong lòng sinh sôi, tuyệt vọng hiện lên ở bọn họ trên mặt. Bọn hắn sắp xong rồi sao? So với Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử tuyệt vọng, Ngao Đức các loại Trung Châu đệ tử lại là mừng rỡ. Ha ha, ngu xuẩn gia hỏa, tự tìm đường chết. Cuồng vọng, một người cũng dám khiêu chiến năm vị đại thừa kỳ tiền bối. Ta nhìn hắn là sống ngán. Ha ha, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế, đầu óc còn không có ta thông minh. Hắn từ đâu tới tự tin? Có thể đánh thắng năm vị tiền bối. Nằm mơ đi, hắn là lợi hại, nhưng là một lần có thể đánh bại năm vị đại thừa kỳ người còn không có sinh ra. Lời này liền không đúng, loại người này không có khả năng có, trước kia không có, về sau cũng không có. Không có khả năng có người một lần có thể đánh được 5 vị đại thừa kỳ. Ngao Đức các loại hạch tâm đệ tử có loại khoa tay múa chân, hát vang một khúc xúc động. Cừu tiền bối uy vũ, ba vị tiền bối uy vũ, ha ha. Ngao Thương đã có kinh nghiệm, cái thứ nhất vượt lên trước mở miệng, lớn tiếng gào thét, hắn tự nhiên muốn chết, liền thỏa mãn hắn. Ngao Đức nhe răng cười bắt đầu, rất tốt, cầu nhân đến nhân, muốn chết phải chết đi, Lữ Thiếu Khanh. Ngao Hổ chết trên tay Lữ Thiếu Khanh, cặn bã đều không có thừa. Thù mới hận cũ, để Ngao Đức, Ngao Thương các loại Ngao gia người hiện tại là hận không thể xé xác Lữ Thiếu Khanh. Cảnh Mông lại có chút bận tâm, hắn, sẽ không phải có cái gì thủ đoạn a. Mị Phi cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, hắn sao có thể thắng. Cựu bạn ba vị tiền bối đến độn giới, bọn hắn thực lực so thế giới này đại thừa kỳ đều mạnh hơn, còn có chúng ta lão tổ xuất thủ, 5 người, tại sao thua? Độn giới hai chữ để trước mắt mọi người sáng lên. Không sai, Ngao Thương càng phát ra phấn chấn, đến từ độn giới các tiền bối là vô địch. Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mặt quân kiếm, trực diện 5 người. 5 người lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì, âm thầm tản ra cường đại áp lực. Nếu như là người bình thường, cho dù là đại thừa kỳ, từ lâu sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có nửa điểm khó chịu, đồng dạng cùng bọn hắn đối mặt, tản ra khí tức không thể so với bọn hắn yếu. Một người trực diện 5 người, Lữ Thiếu Khanh không có áp lực, ngược lại để đối diện 5 người cảm nhận được một cổ áp lực. Cái này khiến trong lòng bọn họ thầm giật mình. Đồng thời cũng âm thầm đề cao cảnh giác, cái này gia hỏa, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài chẳng ra sao cả đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt, trên thực tế, trong lòng bọn họ đã sớm kéo căng cảnh giác. Nếu không cừu bạn cũng sẽ không thuận thế để 5 người cùng một chỗ đối phó Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh áp lực, không người nào dám chủ động xuất thủ. Trước không động thủ, như vậy thì động trước miệng. Ngươi có cái gì di ngôn? Cừu Yếm cười lạnh một tiếng, ta lòng từ bi, cho phép ngươi nói điểm di ngôn. Bất quá nha, ngươi chết, phía sau ngươi người rất nhanh cũng sẽ xuống dưới cùng ngươi, nói hay không cũng không có gì khác nhau. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, như gió xuân ấm áp nhẹ nhõm, ta ngược lại thật ra mấy câu muốn nói. Lời gì? 5 người trong lòng tò mò, cái này thời điểm, không nói di ngôn, nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh đối bọn hắn 5 người nói, các ngươi có thể đứng gần một chút sao? Đứng đấy xa như vậy, các ngươi không quen sao? Có ý tứ gì? Chúng 5 người cùng với người khác không nghĩ ra. Cùng bọn hắn chỗ đứng có quan hệ gì? Lữ Thiếu Khanh tiếu dung đột nhiên biến mất, trên mặt biểu lộ trở nên băng lãnh bắt đầu, như là treo đầy băng sương, các ngươi đứng được gần một chút, ta có thể một kiếm đem các ngươi chém chết. Nói xong, kiếm quang lên. Chương 2413, giả thoáng một thương. Ông! Mặt quân kiếm chấn động, bầu trời quang mang lấp lóe, vô số đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Một đạo đạo cột sáng đối cừu bạn 5 người oanh kích mà xuống. Cuồng vọng! Lớn mật! Ngươi đang tìm cái chết! Cừu bạn 5 người giận tím mặt. Chúng ta 5 người muốn liên thủ, ngươi cái này ghê tởm gia hỏa không những không sợ, còn dám trước xuất thủ. Ngươi bộ dáng này lộ ra chúng ta rất uất ức. Cừu bạn 5 người hận ý trùng thiên. Bọn hắn 5 đối 1, không dám trước xuất thủ, ngược lại là đối phương trước xuất thủ. Mặt mũi này còn có thể muốn. Giết hắn. Cừu bạn hét lớn một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Mị giới cũng đi theo quát lên một tiếng lớn, tất cả mọi người nghe, giết Lăng Tiêu phái người. Tướng đối với tướng, binh đối binh. Chúng ta 5 người liên thủ đến giết chết ngươi, khiến người khác đến giết chết các ngươi người. Mị Phi cười đắc ý bắt đầu, thanh âm bén nhọn, mang theo vô hạn đắc ý, đối mị gia dưới người lệnh, nghe lão tổ mệnh lệnh, giết bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Mị Phi bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại. Trong lòng còi báo động đại tác. Ngẩng đầu nhìn lên, một đạo tinh quang đối nàng xuyên suốt mà xuống. Mị Phi kinh dị, làm cái gì? Không nói hai lời nói, Mị Phi lập tức thoáng hiện thoát đi tại chỗ. Oanh! Tinh quang xuyên thấu Mị Phi vừa rồi chỗ vị trí, trùng điệp nện ở trên mặt đất, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bùn đất tung bay, cuối cùng tại tinh quang bên trong tiêu tán. Đạo đạo dữ dằn kiếm ý hướng về chu vi khuếch tán, phá hủy lấy hết thảy chung quanh. Ầm ầm. A a. Mị Phi thoát đi lúc đầu vị trí, còn không có nhìn rõ ràng chuyện gì phát sinh thời điểm, bên tai liền truyền đến từng tiếng bạo tạc cùng kêu thảm. Mị Phi nhìn lại, toàn thân run rẩy lên. Từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, trông rất đẹp mắt. Tinh quang mang theo tiếng oanh minh, rơi vào Trung Châu tu sĩ bên trong, kinh khủng bạo tạc, đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết. Dữ dằn kiếm ý như là hung thú đồng dạng tứ ngược, không ngừng thu hoạch các tu sĩ sinh mệnh. Từng tiếng kêu thảm, Trung Châu liên quân biến mất tại cuồng cuộn bạo tạc bên trong. Ngao Đức mấy người cũng xuất hiện tại phụ cận, bọn hắn nhìn xem Trung Châu các tu sĩ lâm vào bạo tạc bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tất cả nhân thủ chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với năm vị đại thừa kỳ, thế mà còn dám đối bọn hắn những này phổ thông tu sĩ xuất thủ. Hắn không sợ chết sao? Ngao Đức bọn người nhìn hướng trời cao, trên bầu trời, tinh quang đã tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn năm người thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa. Đáng chết! Mị Giới hai tay nắm chặt, nổi gân xanh. Những người khác cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với bọn hắn năm người chẳng những dám chủ động xuất thủ, còn thừa cơ giả thoáng một chiêu, đối Trung Châu các tu sĩ ra tay. Phổ thông các tu sĩ chết sống, bọn hắn mặc kệ. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này lại là hung hăng đánh lấy mặt của bọn hắn. Đánh cho cha mẹ đều không nhận ra. Bọn hắn năm người đều không ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh đối Trung Châu tu sĩ ra tay. Vô năng. Cừu bạn năm người đều có thể muốn lấy được những người khác sẽ dùng cái gì từ ngữ đến đánh giá bọn hắn. Ta muốn giết ngươi. Cừu Yếm tóc tản ra, giống như nổi điên ma nữ đồng dạng. Khổng Hồng nhe răng cười bắt đầu, tản mát ra tàn nhẫn khí tức, hắn liếm liếm bờ môi, ngu xuẩn, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt nhìn hướng Thiên Ngự Phong phương hướng. Không cần nói cũng biết. Hắn cũng dự định đối Thiên Ngự Phong người hạ thủ. Ha ha. Mị Giới cười ha hả, ngu xuẩn, hối hận đi. Nhưng là, đã muộn. Lữ Thiếu Khanh chỉ có một người, mà bọn hắn thì có năm người. Năm người tùy tiện rút ra một vị đi đối phó Lăng Tiêu phái đệ tử, đều là đơn phương đồ sát. Những người khác có thể ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh, để hắn chậm rãi chính nhìn xem đồng môn bị tàn sát. Cừu Yếm cười lên, ha ha. Ngu xuẩn, ngươi liền hảo hảo nhìn xem ngươi tự đại hành vi dẫn tới hậu quả đi. Cừu bạn âm tàn phát ra tiếng, ngăn chặn hắn, để hắn tận mắt nhìn hắn đồng môn từng cái chết ở trước mặt hắn. Đối mặt với năm người đắc ý, Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thật sao? Tay nâng kiếm rơi. Ông! Đen trắng hai đạo quang mang từ mặt quân kiếm bên trong gào thét mà ra, giống như hai đầu đen trắng thần long, khai thiên tích địa. Gầm thét nhào về phía năm người. Cuồng vọng. Năm người giận dữ, vào lúc này còn dám chủ động hướng phía bọn hắn xuất thủ. Nhưng mà, sau một khắc, năm người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang vạn trượng, phảng phất giữa thiên địa tràn đầy vô số loại nhan sắc quang mang. Hoa mắt, chướng mắt chói mắt. A. À, vô số đạo quang mang để năm người cảm giác được chính mình giống mù đồng dạng. Bọn hắn đều theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà cho dù nhắm mắt lại, nói đạo quang mang vẫn như cũ oanh kích mà đến, phản phất trùng điệp nện ở linh hồn của bọn hắn bên trên. Nên, đáng chết, đây là chiêu thức gì? Lần thứ nhất gặp được dạng này chiêu thức, vô luận là cừu bạn ba người, vẫn là Mị Giới, Cảnh Thiên Cán hai người tất cả đều thống khổ kêu to lên. Vô số đạo kiếm quang, vô số đạo nhan sắc, bộc phát ra uy lực cường đại. Thân thể của bọn hắn tại trong kiếm quang tiêu tán. Đồng thời tinh thần của bọn hắn cũng nhận tàn phá. Năm người cảm thấy mình giống như một con dung dế, trên trời không ngừng rơi trời mưa nước, không ngừng nện ở trên người của bọn hắn. Mỗi một đạo kiếm quang tựa như một giọt mưa nước, hủy thiên diệt địa, nện đến bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. Phốc! A! À. Tiên huyết vẩy ra, thân thể tan vỡ mất, dù là năm người liều mạng ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Trong kiếm quang ẩn chứa dữ dằn kiếm ý, tồi khô lạp hủ, mặc kệ là tự thân linh khí hộ thuẫn, vẫn là pháp khí huyễn hóa mà thành hộ thuẫn toàn diện ngăn cản không nổi. Tại trong kiếm quang, Năm người con mắt nhìn không thấy, thần thức nhận áp súc, giống như mù lòa, muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Bọn hắn chỉ có thể gắt gao ngăn cản, giống như kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời lật úp. A. À. Trước hết nhất nhịn không được chính là Mị Giới, hắn là trong mấy người trẻ nhất bước vào đại thừa kỳ, tuổi trẻ thời điểm căn cơ còn bị hao tổn, thực lực yếu nhất chính là hắn. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, hắn trong tay pháp khí sụp đổ, thân mặt ngoài thân thể hộ thuẫn vỡ vụn, thân thể tại trong kiếm quang phúng huyết, cuối cùng dần dần tiêu tán. Chương 2414, cầu xin tha thứ. Mị Giới cái thứ nhất chống đỡ không nổi, tiếp lấy chính là Cảnh Thiên Cán. Cừu bạn ba người thì còn có thể đau khổ chèo chống. 13 châu đại thừa kỳ cùng độn giới đại thừa kỳ so sánh, vẫn là yếu một chút. Cảnh Thiên Cán hoảng sợ không thôi, cảm thụ được kiếm quang không ngừng rơi xuống, mỗi rơi xuống một đạo, thân thể của mình liền thụ thương một lần, tiên huyết vẩy ra, giữ dằn kiếm ý để linh hồn hắn. Đều đi theo run rẩy. Tiếp tục như vậy, chính mình sẽ chết. Cảnh Thiên Cán trong lòng sợ hãi. Hắn là đại thừa kỳ, không có nghĩa là hắn không sợ chết. Không sử dụng toàn lực có vẫn lạc phong hiểm, sử xuất toàn lực sẽ bị bắt phi thăng, lên trời đồng dạng có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng là lên trời vẫn lạc phong hiểm so ở chỗ này vẫn lạc phong hiểm nhỏ hơn. Cảnh Thiên Cán chỉ là hơi cân nhắc một cái liền làm ra quyết định. A. À. Chợt quát một tiếng, điều động linh lực trong cơ thể, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Lập tức Cảnh Thiên Cán cảm thụ được chung quanh áp lực giảm bớt. Mấy hơi thở đi qua, tất cả áp lực quét sạch sành sanh. Hô, hô. Cảnh Thiên Cán cảm thụ được thể nội trống rỗng cùng không còn chút sức lực nào, hắn mở to mắt. Hắn không cần nhìn cũng biết mình thân thể thụ thương nghiêm trọng. Mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng Cảnh Thiên Cán lại có một loại Lữ Thiếu Khanh đối hắn sử xuất vô số đạo kiếm chiêu cùng pháp thuật. Thân thể bị thương nặng, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, chiến lực chí ít hạ xuống 7 thành. Nơi xa, cái kia đạo thân ảnh màu lam nhạt nhưng mà lập, cầm trong tay trường kiếm, phong độ nhẹ nhàng. Cảnh Thiên Cán trong lòng sinh ra lớn lao e ngại cảm giác. Quá mạnh, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Cảnh Thiên Cán chuyển động một cái ánh mắt, thấy được tại tay trái bên cạnh Mị Giới. Mị Giới so với hắn còn muốn thảm, gầy còm thân thể bị đánh nát nửa bên. Không có chút huyết sắc nào biểu hiện trên mặt dữ tợn, trong ánh mắt lại ẩn chứa sợ hãi. Cảnh Thiên Cán biết rõ, Mị Giới cũng bị một kiếm này dọa sợ. Có lẽ, trong lòng đã không có chút nào đấu chí. Ông! Bỗng nhiên, một đạo quang mang bao phủ trên người Mị Giới thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cảnh Thiên Cán khẽ giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó hắn liền thấy một đạo màu trắng quang mang cấp tốc mà xuống, hướng phía hắn bao phủ mà tới. Cảnh Thiên Cán sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn muốn tách rời khỏi, lại bất lực. Chỉ có thể mặc cho tiên quang đem hắn bao phủ. Linh lực trong cơ thể cấp tốc khôi phục, thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng là Cảnh Thiên Cán không có nửa điểm vẻ cao hứng. Hắn nhìn lên trên trời thánh khiết không tì vết thiên môn, trong lòng lại sinh ra vô tận sợ hãi. Phía trên tiên giới tuyệt đối phát sinh vấn đề lớn. Bước vào đại thừa kỳ về sau, phía trên truyền đến như ẩn như hiện cảm giác, để mỗi một cái đại thừa kỳ đều cảm nhận được sợ hãi. Cảnh Thiên Cán không muốn lên đi. Nhưng là hắn vừa rồi không sử dụng toàn lực, hắn liền phải chết. Hiện tại đi lên, có lẽ còn có mấy phần sống sót cơ hội. Hắn nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lần nữa tràn ngập kính sợ. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra vô tận hối hận. Hối hận không trước đây. Nếu như biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại như vậy, hắn nhất định sẽ một bàn tay chụp chết Cảnh gia những cái kia bất hiếu tiểu bối. Trêu chọc ai không tốt, tại sao lại muốn tới trêu chọc loại này đáng sợ tồn tại? A. À, bên cạnh Mị Giới điên cuồng kêu to lên, Lữ Thiếu Khanh, ta hận a. À. Ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi. Cảnh Thiên Cán theo bản năng hô hào, Mị Giới huynh, ngươi, ngậm miệng đi. Em gái ngươi, ngao hổ hạ tràng ngươi quên sao? Lên trời, còn có một tia sống sót cơ hội. Ở chỗ này đắc tội Lữ Thiếu Khanh, ngươi ta còn có sống sót cơ hội. Ngươi muốn chết, nhưng ngươi đừng mang ta lên. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Mị Giới, ánh mắt băng lãnh, thể nội đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt lặng lẽ nhưng mà động. Một cổ ba động từ thân thể của hắn khuếch tán, không có vào giữa thiên địa. Theo cảnh thiên cán, Lữ Thiếu Khanh thể nội giống như có cái gì đồ vật xông tới, nhưng hậu thiên ở giữa liền tạo nên gợn sóng. Cảnh thiên cán đột nhiên có cảm giác lần nữa ngẩng đầu lên. Chỉ gặp thiên môn lặng yên ở giữa biến mất, bao phủ ở trên người tiên quan cũng biến mất theo. Sau một khắc, cảnh thiên cán cảm giác được thân thể giống có cái gì đồ vật biến mất. Phốc! Hắn đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, theo bản năng muốn hút thu linh khí, nhưng mà lại cảm nhận được chung quanh linh khí thưa thớt, đối với hắn có một loại kháng cự. Cảnh thiên cán sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ nguyên nhân. Không bị thế giới này dung thân, trở thành thế giới này hắc hộ. Hắn hủy, chân chính hủy. Cảm thụ được thương thế của mình không ngừng tăng thêm, khí tức suy yếu, linh lực tiêu tán, thực lực hạ thấp lớn. Cảnh thiên cán trong lòng tuyệt vọng, cả người tản mát ra suy bại khí tức. A! À. Bên cạnh mỹ giới thê lương thanh âm vang lên, hắn thương đến so cảnh thiên cán còn nặng hơn. Lữ Thiếu Khanh, ta muốn giết ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ giới hận ý cao ngất, trước đó thời điểm thua với Kế Ngôn, hiện tại lại thua với Lữ Thiếu Khanh. Mà lại Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, triệt để phá hủy hắn tương lai. Lên thế giới này sổ đen, cùng phế nhân không sai biệt lắm. Kết cục như vậy để hắn sống không bằng chết. Cảnh thiên cán nghĩ phóng đi cho Mỹ giới hai bàn tay, ngươi nhà có thể hay không đừng rống lên. Ngươi đã liên lụy ta, ngươi còn muốn hại chết ta hay sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, mặt quân kiếm rơi xuống, chỉ là phổ thông một kiếm liền đem mỹ giới chém thành hai khúc. A! À, mỹ gia mặc dù bị đánh thành hai nửa, nhưng hắn cũng không có lập tức chết đi, mà là hét thảm lên, thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh lần nữa xuất kiếm, lần này mỹ giới thân thể tiêu tán tại trong kiếm quang. Mỹ giới kéo lấy một cái vỡ vụn nguyên thần hướng phía nơi xa mà chạy. Mặc dù lên hắc hộ, nhưng dù sao vẫn là đại thừa kỳ, sinh mệnh lực vẫn là tiêu chuẩn. Nghĩ mỹ giới dạng này, chỉ cần trốn đi, vẫn là có thể khôi phục bộ phận thực lực, kéo dài hơi tàn sống trên mấy ngàn năm vẫn là có thể. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, thể nội khí tức khuếch tán, giữa thiên địa phản phất hơi chấn động một chút. Mỹ giới nguyên thần đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi trong gió tiêu tán, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Cảnh thiên cán dọa đến run rẩy, sợ hãi sinh sôi, cấp tốc lan tràn toàn thân. Lại một vị đại thừa kỳ cát. Quá kinh khủng. Cảnh thiên cán còn không muốn chết. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn sang, hắn dọa đến nhảy dựng lên, thét chói tai vang lên, Lữ công tử, tha mạng. Chương 2415, lại yêu cầu tha. Tha mạng. Một vị đại thừa kỳ cầu xin tha thứ, hô tha mạng. Một màn này thật sâu kích thích đám người thần kinh. So với mỹ giới vẫn lạc càng thêm rung động lòng người. Cường đại như này đại thừa kỳ, bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho cầu xin tha thứ. Đây là cỡ nào khoa trương? Cảnh mông các loại cảnh người nhà hỏng mất. Có người quỳ trên mặt đất, ôm đầu, không dám tin tưởng, có người thì gào khóc. Cảnh gia lần này tới tu sĩ tại vừa rồi thương vong thảm trọng, rất nhiều người còn không có chậm nhắm rượu khí tới. Hiện tại bọn hắn lão tổ, cảnh gia đại thừa kỳ chẳng những không có biện pháp vì bọn họ báo thù, còn bị đánh rớt đầu gối, đối với địch nhân khúm núm cầu xin tha thứ. Đã kích như vậy đâu chỉ tại giết bọn hắn. Cảnh mông cũng là trương miệng rộng, không thể tin được sự thực như vậy. Hắn lão tổ sợ chết cầu xin tha thứ. Cảnh gia mặt triệt để mất hết. Nên, đáng chết. Cảnh mông thân thể run rẩy lên. Bởi vì tức giận, lão tổ như thế vô năng, tham sống sợ chết, để hắn cái này cảnh gia chi thứ đệ tử phẫn hận. Bởi vì sợ hãi, cùng bối phận Lữ Thiếu Khanh vậy mà như thế cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Cảnh gia thế mà trêu chọc tới địch nhân như vậy, cảnh gia còn có tương lai sao? Còn bên cạnh Mỹ Phi thì đồng dạng ôm đầu, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Mỹ Phi khó mà tiếp nhận chính mình lão tổ vẫn lạc sự thật. Dù sao cũng là đại thừa kỳ vì sao lại yếu như vậy. Tính toán xuống tới, Mỹ giới đã chết, tính được, Mỹ gia đã có ba cái đại thừa kỳ chết tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Nếu như nói trước kia, bọn hắn đại thừa kỳ bởi vì không đủ thời gian, không tu luyện được đủ, thực lực không mạnh, cho nên thua với Lữ Thiếu Khanh còn có thể nói còn nghe được. Nhưng là, về khoảng cách lần đến bây giờ đã qua hơn 300 năm, Mị Giới chăm chỉ tu luyện, vì sao sẽ còn thua với Lữ Thiếu Khanh? Tại Lữ Thiếu Khanh hiện ra không ra đại thừa kỳ vốn có thực lực, cùng Lữ Thiếu Khanh so ra thật giống như tiểu hài tử, bọn hắn tựa như là hài nhi đối trên đại nhân đồng dạng bất lực. Mị Phi tiếp chịu không được sự thật này, những người khác cũng tiếp chịu không được. Liền liền Độn Giới ba người cũng là như thế. Cựu bạn ba người mặc dù không có giống Mị Giới, Cảnh Thiên Cán bị bức phải sử xuất toàn lực. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không chịu nổi. Linh lực trong cơ thể còn thừa không có mấy, thân thể che kín vết rách, bị cực lớn trọng thương. Đáng sợ kiếm khí cơ hồ đem thân thể của bọn hắn vỡ nát. Nhìn qua cầu xin tha thứ Cảnh Thiên Cán, bọn hắn bắt đầu trầm mặc, trong lòng vô cùng khó chịu đến muốn thổ huyết. Lúc này mới mấy hiệp. Bọn hắn năm người này liền hai chết ba tổn thương. Cựu bạn ba người khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn nghĩ không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh vì sao lại mạnh như vậy? Tất cả mọi người là đại thừa kỳ, mà lại bọn hắn vẫn là đến từ Độn Giới, thời gian tu luyện so Lữ Thiếu Khanh càng dài. Vì sao ngay cả Lữ Thiếu Khanh một chiêu đều ngăn cản không nổi? Cảnh Thiên Cán cầu xin tha thứ, để tất cả tu sĩ bắt đầu trầm mặc. Trung Châu tu sĩ, đặc biệt là Cảnh gia người, không ít người thống khổ rơi lệ. Lão tổ cầu xin tha thứ, cùng trực tiếp đâm bọn hắn một đao không hề khác gì nhau. Cảnh Mông cái này chi thứ cao thủ đã hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy. Nếu như có thể, hắn có lẽ sẽ ra tay đánh chết chính mình lão tổ. Mất mặt, quá mất mặt. Cảnh gia lão tổ, thân phận là cỡ nào tôn quý, hắn đại biểu là Cảnh gia, lại là đại thừa kỳ. Như thế đủ loại thân phận Cảnh Thiên Cán thế mà hướng đối thủ cầu xin tha thứ. Cảnh gia đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Công Tôn Liệt, Công Tôn Từ khó coi vẻ mặt mang theo vài phần vui mừng. Cảnh gia phế vật, so với bọn hắn Công Tôn gia còn không bằng. Bọn hắn Công Tôn gia đại thừa kỳ chiến thẳng vẫn lạc cũng chưa từng cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh. Mà Cảnh Thiên Cán lại hướng Lữ Thiếu Khanh cầu xin tha thứ. Công Tôn gia cùng Cảnh gia lập tức phân cao thấp. Ngày sau, Công Tôn gia có thể tại Cảnh gia trước mặt ngẩng đầu đi bộ. Về phần Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử, đồng dạng trầm mặc. Đại thừa kỳ cầu xin tha thứ, một màn như thế, đối bọn hắn sinh ra cực lớn xung kích. Có thể đánh cho địch nhân đại thừa kỳ cầu xin tha thứ, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiều Thừa con mắt đỏ bừng, miệng lại là thật to toét ra, nếu như không phải khắc chế, hắn đã sớm cất tiếng cười to. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận kiêu ngạo. Đây chính là đồ đệ của mình. Một cái cường đại vô địch đồ đệ. Một cái có thể trấn áp hết thảy, đánh cho cùng cảnh giới địch nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đồ đệ. Cầu xin tha thứ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, hiển thị rõ khinh miệt. Sau đó không thèm phí lời với hắn, trực tiếp một kiếm đâm ra. Cảnh Thiên Cán vải cả linh hồn, xoay người bỏ chạy. Bất quá sau cùng hạ tràng cũng là tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến mất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo giữa thiên địa thổi lên gió mà tiêu tán, tất cả mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Cảnh gia người ngược lại không phải là như vậy bi thương. Dạng này lão tổ, chết đối bọn hắn tới nói ngược lại là một loại giải thoát. Giải quyết Cảnh Thiên Cán, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liền rơi vào Độn Giới tổ ba người trên thân. Cựu bạn ba người từ vừa rồi bắt đầu cũng không dám lên tiếng, cũng không dám có bất kỳ động tác. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Mị Giới cùng Cảnh Thiên Cán tuần tự vẫn lạc. Không phải bọn hắn không muốn làm chút gì, mà là bọn hắn không dám làm. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, mạnh đến bọn hắn trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Lữ Thiếu Khanh mạnh, vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn tại vài vạn năm thời gian bên trong đều không có gặp được như thế cường đại tồn tại. Cho dù là đọa thần quái vật cũng không có. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người bọn hắn thời điểm, trong lòng bọn họ hàn khí ứa ra. Bọn hắn nghĩ không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh là ăn cái gì lớn lên? Vì sao lại mạnh như vậy? Đồng thời, bọn hắn ở trong lòng hung hăng hỏi thăm Từ Nghĩa. Hỗn đảng Từ Nghĩa đến cùng trêu chọc phải cái dạng gì tồn tại? Bọn hắn ba người tới đây, chính là thụ Từ Nghĩa thỉnh cầu đến đây hỗ trợ. Từ Nghĩa thân phận cao quý. Bọn hắn nghĩ bán một cái nhân tình. Hiện tại, Trong lòng bọn họ đang điên cuồng hỏi thăm từ nghĩa cả nhà. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dự định muốn đối phó chính mình ba người, Khổng Hồng miễn cưỡng lộ ra cái tiếu dung, đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, Lữ công tử thực lực mạnh, quả nhiên danh bất hư. Truyền, chúng ta bội phục. Ngôn từ cứng nhắc, lại để lộ ra một cổ sợ ý, công tử. Xưng hô thế này để Lăng Tiêu phái cùng Trung Châu các tu sĩ cùng nhau ngây ngẩn cả người. Không thể nào. Trong lòng mọi người sinh ra một cái muốn cùng suy nghĩ. Lại yêu cầu tha. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, để ba người áp lực như núi. Đối Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, cừu bạn sắc mặt khó coi, cắn răng, Lữ công tử, hôm nay luận bàn liền đến này là ngừng, như thế nào? Chương 2416, khó làm. Vậy cũng chớ làm. Luận bàn. Dừng ở đây. Cừu bạn lại một lần nữa để Lăng Tiêu phái cùng Trung Châu các tu sĩ xôn xao. Quả nhiên. Sợ, liền xem như ngưu bức hống hống xem thường người độn giới đại thừa kỳ cũng sợ. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn cũng kẹp lên cái đuôi, nhận sợ. Trung Châu các tu sĩ biệt khuất đến muốn thổ huyết. Đây coi là cái gì? Đánh không lại liền nhận sợ. Các ngươi còn không có chúng ta có cốt khí. Lữ Thiếu Khanh con mắt chuyển động, ánh mắt chủ yếu là rơi trên người Cừu Yếm. Cừu Yếm sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ thổ huyết dáng vẻ. Nàng không cam tâm, cũng không muốn nhận sợ. Nhưng là nàng huynh trưởng cùng đồng bạn đều như vậy, nàng còn có thể làm gì? Nàng lại không cam tâm cũng chỉ có thể đủ cúi đầu. Thanh âm mang theo nồng đậm không cam lòng, lần này, dừng ở đây đi. Cừu bạn cùng Khổng Hồng biểu lộ cũng là không sai biệt lắm như thế, nhưng là ba người đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Rất để đông đảo tu sĩ kinh ngạc. Động giới gia hỏa là ăn hèn nhát lớn lên sao? Như thế sợ. Cừu bạn ba người cũng phát giác được chung quanh tu sĩ không hiểu, coi nhẹ ánh mắt. Bọn hắn khó chịu, nhưng không có cách nào. Đây là cúi đầu cần trả ra đại giới. Bọn hắn đến từ động giới. Động giới là vì tránh né đọa thần quái vật xây lên. Mỗi một cái phá diệt thời đại đều có người trốn vào đi. Ngoại nhân không biết đến là, động giới cũng có phe phái. Có người thì vì bảo tồn thực lực, tránh đi phong mang, mà đối đãi ngày sau nhất cử tiêu diệt đọa thần quái vật. Nhưng càng nhiều người là tham sống sợ chết, không nghĩ cùng quái vật liều mạng. Bọn hắn chỉ muốn tại động giới kéo dài hơi tàn, qua chính mình thời gian. Bọn hắn có thể nói là ích kỷ, bọn hắn đối với mình sinh mệnh vô cùng coi trọng. Cừu bạn ba người chính là thuộc về cái sau, bọn hắn không muốn chết, bọn hắn chỉ muốn sống. Cho nên phát hiện chính mình không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh về sau, lập tức cúi đầu nhận sợ, hết thảy lấy bảo toàn chính mình làm chủ. Mặc dù cúi đầu nhận sợ sẽ để cho người khác xem thường, cũng để cho trong lòng bọn họ cảm nhận được sỉ nhục. Nhưng là đây hết thảy cùng mạng nhỏ so sánh. Một chút xíu sỉ nhục tính không được cái gì. Chết tử tế không bằng lại sống. Chỉ có còn sống mới có vô hạn khả năng. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, mạnh đến bọn hắn ba người không sinh ra lòng kháng cự, dạng này người vì cái gì còn muốn tới là địch. Vẫn là tranh thủ thời gian nhận sợ cho thỏa đáng. Cừu bạn ba người biểu hiện để tại rất nhiều tu sĩ trong lòng vô hạn xem thường. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, vì cái gì như thế tham sống sợ chết. Liền một chút tiểu tu sĩ đều so không lên. Lữ Thiếu Khanh xem thường, các ngươi loại này gia hỏa còn dám tới ta Lăng Tiêu phái nháo sự. Thật sự là sỉ nhục, nơi này thổ địa đều bị các ngươi loại này đồ hèn nhát ô nhiễm. Cừu bạn trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cũng hiện lên một tia hận ý, nhưng là hắn hay là để cho mình cưỡng ép lộ ra tiếu dung, Lữ công tử, tất cả mọi người là đại thừa kỳ, không cần thiết đánh nhau. Chết sống. Chạm đến là thôi đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Tiếp tục đánh xuống, đến thời điểm đánh cho lưỡng bại câu thương, chẳng tốt cho ai cả, ngươi nói đúng hay không? Khổng Hồng cười phụ họa nói, đúng vậy a, tất cả mọi người là đại thừa kỳ, có cái. Vì mâu thuẫn có thể ngồi xuống đến nói một chút nha, không cần thiết đánh nhau chết sống. Lần này chúng ta ba người tới đây, là bị bọn hắn những này Trung Châu người lừa bịp. Lừa bịp. Ngao Đức. Bọn người nghe nói như thế muốn thổ huyết, hận không thể phun chết Khổng Hồng. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, nói tới hoảng đến, con mắt nháy đều không nháy mắt một cái, các ngươi là một điểm mặt đều. Không cần. Lừa bịp. Chúng ta có thể lừa bịp đến các ngươi sao? Ngao Đức trong lòng phẫn nộ lấy gào thét, hung tợn hỏi thăm cừu bạn ba người. Rối rít khinh bỉ bọn hắn vô sĩ. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên cảm giác được Lữ Thiếu Khanh ngược lại muốn thuận mắt rất nhiều. Cừu bạn ba người cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, kém xa. Khác nhau một trời một vực. Bọn hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh so với cừu bạn ba người đáng yêu nhiều. Lữ Thiếu Khanh càng thêm coi nhẹ, nhìn chằm chằm cừu yếm, ngươi vừa rồi thế nhưng là kêu rất hung, nói muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Đồ chết tiệt, vừa rồi. Liền số ngươi gào to nhất. Cừu yếm biểu lộ lại khó coi mấy phần, trong nội tâm nàng chửi ầm lên, nếu là biết rõ ngươi lợi hại như vậy, ta nói chuyện thời điểm khẳng định phải sẽ cẩn thận một chút. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, nàng rất cảm thấy áp lực, chỉ có thể cắn răng, ta, nói chuyện là có chút khó nghe, mong rằng công tử, gặp, thứ lỗi. Thứ lỗi hai chữ nói ra được thời điểm, cừu. Kiếm trong lòng có xung động muốn khóc. Đồng thời nàng hận không thể thế giới này hủy diệt được rồi. Cừu bạn cũng thay muội muội của mình nói chuyện, công tử, muội muội ta nàng miệng thẳng tâm. Nhanh, nàng nói cũng không đại biểu nàng liền muốn làm như vậy. Ta dựa vào. Bất đẳng thức. Vô luận là Lăng Tiêu phái, vẫn là Trung Châu các tu sĩ đều không hẹn mà cùng lộ ra buồn nôn biểu lộ. Đây là đại thừa kỳ sao? Loại lời này đều nói ra miệng. Đông đảo mới phát hiện, nguyên lai đại thừa kỳ cũng có thể không cần mặc đến dạng này tình trạng. Hẳn là, không muốn mặc mới có thể vượt qua đại thừa kỳ ngưỡng cửa, trở thành đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn xem ba người. Ánh mắt liếc nhìn, để trong lòng ba người áp lực không ngừng gia tăng. Ngay tại ba người cảm thấy muốn đánh nhau thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười, để ba người áp lực giảm nhiều. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Trung Châu các tu sĩ vị trí, cười tủm tỉm nói, đã các ngươi. Nói là thụ Trung Châu lão lừa bịp mới đi đến nơi này, như vậy những người này giao cho các ngươi xử lý như thế nào? Nếu như không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đừng trách ta không. Khách khí. Lời này từ đằng xa truyền đến, Ngao Đức các loại Trung Châu tu sĩ trong nháy mắt kinh dị. Vô sĩ. Hèn hạ. Không phải người. Cái gì đáng yêu? Quả thực là ghê tởm. Mượn đao giết người. Cỡ. Nào tiện cách làm. Mà khi cừu bạn ba người nhìn đến thời điểm, Ngao Đức bọn người trong lòng bắt đầu sợ hãi. Không thể nào. Ba cái kia gia hỏa sẽ không nghe theo Lữ Thiếu Khanh a. Cừu bạn ba người. Nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, tự hồ cũng không muốn làm như vậy. Bọn hắn nhận sợ, nhưng không nghĩ nghe Lữ Thiếu Khanh bài bố. Cừu bạn cắn răng, công tử cái này. Lữ Thiếu Khanh thu hồi. Tiếu Dung, rất khó xử lý. Nói nhảm. Cừu bạn ba người ở trong lòng chửi ầm lên. Khó làm. Vậy cũng chớ làm. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng xuất kiếm. Chương 2417, bảo bối, đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm vung ra, vạn đạo tinh quang từ phía trên mà rơi, phát ra to lớn tiếng oanh minh, làm cho cả thế giới đều lâm vào bị chấn động. Đáng sợ áp lực để rất nhiều tu sĩ trong lòng run rẩy, hận. Không thể quỳ xuống đến cúng bái. Cừu bạn ba người áp lực lớn hơn. Đáng chết, liều mạng. Đối mặt tử vong uy hiếp, ba người bộc phát có thể bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Cừu yếm hai tay kết ấn. Trên người váy không gió mà bay, thân thể toát ra chói mắt bạch quang. Sau đó chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, trong cuồng phong băng tuyết bay múa. Nhiệt độ chợt hạ xuống, đại địa trải lên. Một lớp băng dày cột sương, trên bầu trời che kín kết tinh, trong khoảnh khắc, như một đêm bắt đầu mùa đông, đầy trời băng tuyết bay múa. Băng tuyết bên trong, cừu yếm giống như băng tuyết nữ thần. Lộ ra đằng đằng sát khí. Bay múa băng tuyết tại cừu yếm điều khiển phía dưới, hóa thành phong bạo, giống như băng sương cự long, xẹt qua chân trời, lao thẳng tới trên trời mà đi. Bành. Tinh quang. Sáng chói, băng tuyết óng ánh, hai đạo gần như đồng dạng nhan sắc va chạm. Băng tinh bay múa, tinh quang tán loạn. Cừu yếm sắc mặt trắng bệch, huyết khí lăn lộn. Trong lòng càng thêm kinh hãi. Cái này chỉ là vạn đạo tinh quang bên trong một đạo, nàng liền tức đến muốn phun máu. Lại đến nhiều mấy đạo đâu. Trách không được Ngao Hổ bị đánh thành tro. Quá mạnh. Cừu bạn bên này cũng không dám trì. Hoảng, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một thanh màu đen đao nhỏ, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đao nhỏ bị lăng không ném ra. Đón gió tăng trưởng, hình thể tăng. Vọt, hóa thành một thanh to lớn ma đao, mặt ngoài lóe ra ánh sáng màu đen. Lăng không xẹt qua, mấy đạo tinh quang bị chặt đứt, trên không trung bộc phát. Đồng dạng, ma đao cũng bị tinh quang đánh. Trúng, quang mang lấp lóe, lão đảo phi hành. Điều khiển ma đao Cừu bạn cũng là sắc mặt đỏ lên, như muốn thổ huyết. Nhưng lúc này, coi như nghĩ lùi bước, cũng phải tiếp tục kiên trì chống đỡ xuống. Dưới. Giết. Hừ. Khổng Hồng bên này hừ lạnh một tiếng, thân thể phản phất không có vào trong hư không đồng dạng. Sau một khắc, trên bầu trời mây đen quay cuồng, trong mây đen loáng thoáng có. Bóng đen tại lưu động. Âm lãnh lành lạnh khí tức thổi qua, tanh hôi mùi khuếch tán. Sau một khắc, một đầu cự mãng từ trong mây đen xông ra. Đầu sinh sừng nhọn, cự mãng ngẩng đầu, tia chớp màu đen. Hiện lên. Bành. Từng đạo tinh quang tiêu tán, cự mãng cũng đi theo vặn vẹo, lăn lộn. Thân thể to lớn vết thương chồng chất. Cứ việc ba người vừa rồi bị thương, nhưng giờ phút này bộc phát ra lực. Lượng đáng sợ vẫn là để bọn hắn dừng chân cùng. Nhìn xem đạo đạo tinh quang tiêu tán, trở nên thưa thớt, ba người mặc dù phun máu, nhưng là trong mắt lại là lấp lóe vẻ hưng phấn. Có hy vọng. Tăng. Lớn lực lượng. Cừu bạn hét lớn một tiếng. Giết. Cừu yếm một ngựa đi đầu, quát lên một tiếng lớn, lực lượng trong cơ thể lần nữa lăn lộn, đầy trời băng tuyết đón gió mà lên, tùy phong mà đi. Mỗi. Một phiến băng tuyết, mỗi một hạt băng tinh đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có chút rung rẩy, ở chung quanh không gian có chút đi theo tạo nên gợn sóng. Từng đạo gợn sóng liên tiếp, tạo thành mảng. Lớn gợn sóng. Không gian rung chuyển, giống như bình tĩnh mặt hồ đồng dạng tạo nên gợn sóng, sau đó khuếch tán. Tại dưới mặt nước, giống có đáng sợ đồ vật thoát ra. Băng xương cự long lại lần nữa. Xoay quanh mà ra. Vẫn như cũ là đạo đạo tinh quang rơi xuống, bành, bành, bành. Tinh quang mang theo đáng sợ kiếm ý rơi trên người băng xương cự long, phát sinh đáng sợ bạo tạc, tách ra huyễn. Lệ quang mang. Đạo đạo tinh quang rơi xuống, băng xương cự long thân thể từng tầng bị gọt, cuối cùng một tiếng gào thét, tiêu tán tại trong kiếm quang. Mặc dù băng xương cự long tiêu tán, nhưng trên trời tinh quang cũng đi theo tiêu tán hơn phân nửa. Ông. Một thanh to lớn ma đao quét ngang mà qua. Hô. Một đầu cự mãng xoay quanh mà lên. Theo ba người lần nữa phát lực, nhổ một ngụm. Miệng tiên huyết cuối cùng đem Lữ Thiếu Khanh một kiếm này hóa giải. Nhìn xem bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, ba người biết rõ còn chưa tới buông lỏng thời điểm. Ba người trên mặt quyết tâm, không. Hẹn mà cùng, lần nữa xuất thủ. Chết. Vẫn là Cừu Yếm cái thứ nhất xuất thủ. Theo cổ tay nàng vung lên, một cái màu trắng mâm tròn pháp khí xông lên trời. Mâm tròn chung quanh tràn ngập màu trắng. Mây mù, bay đến trên trời, mây mù cấp tốc khuếch tán, hô hô phong bạo thổi lên, đầy trời băng tuyết lại xuất hiện. Băng tuyết rơi xuống, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Băng tuyết bay múa. Một mảnh trắng xóa, khó mà thấy rõ chung quanh. Vây xem các tu sĩ tất cả đều không nhìn thấy song phương thân ảnh. Coi như thần thức tràn ngập, cũng chỉ có thể đủ nhìn cái đại khái. Tại băng tuyết. Bên trong, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh như ẩn như hiện, vô số băng tuyết hướng phía hắn oanh kích, rơi vào linh khí hộ thuẫn bên trên, phanh phanh thanh âm đinh tai nhức óc. Khiên, gánh vác được sao? Đông đảo tu sĩ trong lòng phát lạnh, dày đặc tiếng oanh kích làm cho người nghe được tê cả da đầu, trong lòng phát run. Nếu như là bọn hắn, một cái hô hấp không cần liền bị đánh thành tro cặn bã. Trống. Một đầu băng xương cự long lần nữa từ băng tuyết bên trong hiển hiện, đối Lữ Thiếu Khanh chính là hung hăng cắn một cái hạ. Bành. Lữ Thiếu Khanh một kiếm liền đem nó đánh nát, nhưng là sao? Một khắc, lại có một đầu hiển hiện. Lữ Thiếu Khanh hơi giật mình, xem ra là cùng cái kia mâm tròn pháp khí có quan hệ. Sau đó ánh mắt xuyên thấu băng tuyết, rơi vào không trung quay tròn chuyển mâm. Tròn. Hắn một kiếm bổ ra. Xoạt xoạt. Mâm tròn lên tiếng mà nát. A. À. Nơi xa truyền đến cừu yếm kêu đau đớn âm thanh. Một đạo vô hình cái bóng từ mâm tròn bên trong bay ra. Khí linh. Bất quá, mặt. Quân cũng nhảy ra, hung tợn nhào tới, bảo bối, đừng chạy. Không bao lâu, mặt quân liền nhai lấy miệng trở về, được. Ăn. A. À. Cừu yếm tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, kém chút ngất đi. Bỗng nhiên, một đạo đen ảnh nhất tránh mà qua, từ trên trời giáng xuống, trấn áp mà xuống. Rõ ràng là khổng hồng sát chiêu lặng lẽ nhưng mà đến, Lữ Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay. Chính là một kiếm. Phảng phất một tiếng gào thét, cự mãng lăn lộn, cuối cùng tiêu tán. Sức mạnh đáng sợ phản chấn, khổng hồng thổ huyết bay ngược. Bất quá tổ ba người công kích còn chưa kết thúc. Tại cự mãng bên trong cất giấu một thanh màu đen ma đao, mang theo lấy ngập trời khí thế hung ác lăng không đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng vẫn là một kiếm đâm ra, mãnh liệt kiếm quang giống. Như thiên địch đồng dạng đem ma đao phá hủy. Ngay tại quang mang bộc phát thời điểm, bỗng nhiên một vòng hàng quang từ đầy trời hắc vụ bên trong đâm ra. Chương 2418, công kích của các ngươi giống. Như con muỗi. Phốc. Lữ Thiếu Khanh thân thể có chút trầm xuống, sau đó phản phất là định trụ, không nhúc nhích. Mà lúc này, vừa lúc đầy trời băng tuyết tiêu tán, một màn này vừa lúc rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Mọi người đều kinh. Nơi xa, cừu bạn cười như điên, ha ha, thành, ha ha. Mặc cho ngươi giọt nước không lọt, cuối cùng vẫn là không có phòng đến a. Ha ha. Cừu bạn mừng rỡ như điên, có hát vang một khúc xúc động. Khổng hồng trắng bệch trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đến cùng còn quá trẻ, ha ha. Ha ha, ha ha, cừu yếm che lấy chính mình ngực, vừa cười, một bên vặn vẹo lên mặt, ngu xuẩn, ngươi nhất định phải chết. Ba người liên tục công kích, liên tục bố cục, phía trước đều là hư chiêu, chỉ có đằng sau một chiêu mới chính. Thức sát chiêu. Cừu huynh, ngươi thương vũ bá nhận hẳn là có thể làm cho hắn chịu đau khổ a. Khổng hồng cố ý hỏi. Ha ha, cừu bạn lúc này cười đến có mấy phần thận trọng, ra vẻ cao thâm, trang. Bắt đầu, đắc ý nói, đây là ta cấp 8 bản mệnh vũ khí, không gì không phá, sắc bén bất quá là nó đặc tính một trong. Mạnh nhất chính là. Thương vũ bá nhận mạnh nhất chính là nó có thể. Phá hủy địch nhân thần thức, giam cầm địch nhân ý thức, ăn mòn địch nhân linh hồn. Cừu yếm thay mình ca ca giải nói đến. Nàng cắn răng, trên mặt tràn ngập oán hận, nhìn qua nơi xa không nhúc nhích. Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo đắc ý, thống khoái. Coi như thân thể của hắn mạnh hơn, bị thương vũ bá nhận trúng đích, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hừ, hắn làm sao cũng không. Nghĩ ra chúng ta ba người phối hợp ăn ý như vậy, cũng không nghĩ ra ca ca ta thương vũ bá nhận bá đạo như vậy lợi hại, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, cừu yếm lần nữa cười lên ha hả. Nắm. Chắc thắng lợi trong tay cảm giác thật tốt. Cảm giác như vậy là đơn giản không nên quá mỹ diệu. Hỗn đảng lại đáng chết ngoại giới gia hỏa, ngươi cũng có hôm nay. Cừu bạn lắc đầu, tiếp tục giả vờ. Đến cùng là tuổi trẻ, thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Thế giới này, còn chưa tới phiên người trẻ tuổi đến phách lối. Ba người lần nữa khôi phục cao cao tại thượng tư thái, coi trời bằng vung. Lần nữa khôi phục thân là độn giới người cảm giác ưu việt. Độn giới tổ ba người để ở đây các tu sĩ trong lòng giật mình. Lăng Tiêu phái các tu sĩ trong lòng sợ hãi, mà Trung Châu các tu sĩ thì rất là kinh hỷ. Thật xử lý Lữ Thiếu Khanh rồi. Ngô Đồng Thụ bên này trong lòng lo lắng, hắn đầu óc nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Độn giới. Ngô Đồng Thụ thần sắc lo lắng, thực lực bọn hắn kinh người. Mỗi khi phá diệt thời đại tiến đến thời điểm, bọn hắn liền sẽ xuất hiện. Ngay trong bọn họ có người sẽ ngăn cản đọa thần quái vật, mưu cầu tiêu diệt đọa thần, để khôi phục thiên địa chính nguyên. Làm gốc tâm. cũng có chút người thừa cơ làm loạn, cướp đoạt thiên giới, bọn hắn tạo thành phá hư không thể so với đọa thần ít. Bọn hắn rất mạnh, không thể so với đọa thần quái vật yếu. Trong bọn họ người trẻ tuổi nhất cũng đều sống mấy vạn năm, mỗi một cái đều là lão hồ ly, tiểu tử, vẫn là quá bất cẩn. Khôi phục ký ức để Ngô Đồng Thụ biết rõ, động giới người cũng không phải tất. Cả đều là người tốt. Náo động bên trong bọn họ có người so đọa thần quái vật càng thêm đáng sợ. Ngô Đồng Thụ bên này đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin không đủ. Chủ yếu là trí nhớ của hắn nói cho. Hắn biết, động giới người thật là đáng sợ. Nhưng mà bên cạnh lại vang lên Thiều Thừa, yên tâm, Thiếu Khanh không có việc gì. Ngô Đồng Thụ nhìn qua Thiều Thừa ngạc nhiên. Không phải đâu. Ngươi xem. Một chút chính ngươi, con mắt của ngươi còn đỏ ra đây. Mới vừa rồi là ai lo lắng đến nhận việc điểm khóc lên. Cái này thời điểm, ngươi ngược lại đối với hắn tràn ngập lòng tin. Sớm làm gì đi. Ngô. Đồng Thụ thử lấy răng, không phải đâu, ngươi nhìn hắn. Dạng như vậy giống không có chuyện gì sao? Ngươi cái này làm sư phụ, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Thiều Thừa mỉm cười. Thiếu Khanh xưa nay sẽ không ăn thiệt thòi. Hắn đã bộ dạng này, khẳng định là giả vờ. Thiều Thừa biết mình đồ đệ, hắn vừa rồi lo lắng là sợ Lữ Thiếu Khanh đối đầu năm cái đại thừa kỳ ăn thiệt thòi. Nhưng là năm cái đại thừa kỳ bị hắn hai lần liền đánh cho hai chết ba tổn thương. Nói rõ đồ đệ của mình thực lực đã mạnh đến hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Dưới mắt, Lữ Thiếu Khanh nhìn như không nhúc nhích, tựa như là ăn phải cái lỗ vốn, thậm chí sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Thiều Thừa tin tưởng Lữ Thiếu Khanh nhất định sẽ không có việc gì. Chính như Tiểu Hồng lời nói, chỉ là ba cái đại thừa kỳ mà thôi. Dạ, ta nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng mới giống trang. Ngô Đồng Thụ không tin. Hắn đang muốn nói chuyện thời điểm. Doãn Kỳ hô to một tiếng, động. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Chỉ gặp vừa rồi không nhúc nhích Lữ Thiếu Khanh động, hắn chậm rãi xoay người lại, trực diện cái này cừu bạn ba người. Tại hắn trong tay, cầm một thanh đoạn đao, mà trên thân không thấy có bất kỳ vết thương. Cừu bạn ba người kinh hãi, đặc biệt là cừu bạn hai mắt kém chút đột xuất tới. Hắn kêu to lên, không có khả năng. Đây là hắn bản mệnh pháp. Khí, cấp 8 phẩm chất, cực độ phong mang, không gì không phá. Người bình thường ai dám tay không đoạt dao sắc. Vừa dùng tay đi ngăn cản, tay đều cho hắn chặt đứt. Cừu bạn chưa hề không nghĩ tới. Người khác sẽ tay không tất sắc bắt hắn lại bản mệnh pháp khí. Hắn thử nghiệm thôi động, lại phát hiện lực lượng của mình như là thạch chìm biển lớn. Bản mệnh pháp khí bị đối phương một mực bắt lấy. Một điểm phản ứng đều không có. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đây chính là các ngươi ăn ý công kích. Các ngươi độn giới có con muỗi sao? Công kích của các ngươi giống như con muỗi. Sau khi nói xong, trên tay dùng sức, ra sức vồ một cái. Xoạt xoạt. Thương Vũ Bá Nhận mặt ngoài lập tức xuất hiện khe hở. Phốc. Cừu bạn thổ huyết. Càng thêm kinh hãi, còn có người nhục thân. Cường đại đến như thế tình trạng. Trong lòng của hắn kinh hoảng kêu to, thả, buông tay. Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ hắn, trên tay phát lực. Bịch một tiếng, cấp 8 pháp khí đem hắn tay không bẻ gãy. Mặt quân lặng lẽ xuất hiện, đem muốn chạy trốn khí linh một phát bắt được. Ai da, đừng chạy. Một bên hô hào, một bên nắm lấy khí linh hướng mặt quân kiếm bên trong chui. Lữ Thiếu Khanh sạm mặt lại, cảnh tượng này thấy thế nào cũng giống như ác bá lôi kéo tiểu cô nương vào phòng làm chuyện xấu. Ăn hàng, ngươi câm miệng cho ta được hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.